Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 31, bản thảo bị đánh cắp. Nghe bên ngoài lại bàn tán về hồng hoang truyền thuyết. Trưởng quỹ phi tiên phường, tâm tình không được vui. Trước đó dù nhờ tiểu thuyết Ly Uyên, lấy lại chút thể diện, nhưng vẫn không bằng Tiêu Dao Tu Hành Lộ, độc giả của cuốn sau đông hơn. Sau khi Tiêu Dao Tu Hành Lộ kết thúc, trưởng quỹ Tưởng Phi Hoa Thư Phường sẽ tạm nghỉ, nào ngờ Tiêu Dao tản nhân nhanh chóng ra mắt tiểu thuyết mới. Ban đầu hắn tưởng giống Tiêu Dao Tu Hành Lộ, nghĩ rằng vượt qua cuốn trước không dễ, nào ngờ nội dung hoàn toàn khác, độ hot vẫn cao. Ngay cả hắn cũng không nhận được, mua một bản hồng hoang truyền thuyết về, đương nhiên không phải là fan của Tiêu Dao tản nhân, mà để nghiên cứu chiến lược, biết địch biết ta mới thắng được. Hắn còn lệnh cho mấy tác giả dưới tay nghiên cứu kỹ hồng hoang truyền thuyết. Sau khi đọc xong tập đầu, trưởng quỹ biết rằng, so với hồng hoang truyền thuyết, sao chép Tiêu Dao Tu Hành Lộ dễ hơn. Cuốn trước khó hơn nhiều. Trưởng quỹ trong lòng than thở, giờ có Phi Hoa Thư Phường đi trước, Phi Tiên Thư Phường chỉ có thể dựa vào cách khác. Sau Ly Uyên, người dưới tay cũng viết mấy cuốn, dù không bằng doanh số của Ly Uyên, nhưng may mắn có lượng độc giả cố định. Nhưng vẫn ghen tị Phi Hoa Thư Phường có Tiêu Dao tản nhân. Tên họ Lý kia bảo mật quá tốt, đến giờ vẫn không thể tra ra Tiêu Dao tản nhân là ai. Dạo gần đây có nhận được bản thảo của Trà Vũ Thứ Nhận, gửi đến không? Trưởng quỹ hỏi thuộc hạ, vẫn rất kỳ vọng vào nhân vật này, hy vọng hắn tiếp tục gửi bản thảo. Trưởng quỹ, không thấy. Chẳng lẽ trưởng quỹ không có cách liên lạc với người này? Có thì tốt rồi. Lúc trước hắn đến ẩn danh, không muốn tiết lộ. Trưởng quỹ giờ hối hận, nhưng trừ khi đối phương chủ động, hắn không cách nào tìm ra Trà Vũ Thứ Nhận. Trưởng quỹ, tiểu nữ có việc muốn báo cáo. Một nữ biên tập viên mặt đắng chát đi tới. Vào nhã thất nói. Trong nhã thất, nữ biên tập viên khóc không ra tiếng nói bản thảo gốc mang về nhà bị trộm. Trưởng quỹ nghe xong kinh ngạc, bị trộm. Không phải ngươi quên để đâu đó chứ? Không thể nào. Tiểu nữ thường xuyên lật xem bản thảo, nhưng hôm qua về nhà thì không thấy đâu, lục khắp nhà cũng không tìm thấy. Tên tiểu tặc đáng chết. Nếu ta biết là ai, nhất định lột da hắn. Nữ biên tập viên tức giận nghiến răng. So với Tiêu Dao tản nhân, cô thích tiểu thuyết của Trà Vũ Thứ Nhận hơn, là fan cuồng Ly Uyên, nên đã năn nỉ trưởng quỹ lấy bản thảo gốc về để sưu tầm. Nào ngờ giờ bị trộm mất. Trưởng quỹ vẫn cảm thấy khó tin, ai lại đi trộm bản thảo chứ? Có lẽ là mấy độc giả tức giận vì Trà Vũ Thứ Nhận viết hai nhân vật chính chết. Bọn họ từ lâu đã nói muốn tìm ra Trà Vũ Thứ Nhận. Trưởng quỹ sững sờ, lại có thể làm quá như vậy sao? Không cần thiết. Chỉ là tiểu thuyết thôi mà. Trưởng quỹ không hiểu đâu. Nữ biên tập viên nhìn trưởng quỹ với ánh mắt oán hận. Ngươi tìm lại đi, có lẽ quên ở đâu đó rồi. Trưởng quỹ biết, thông qua bản thảo gốc, có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt để tìm ra tác giả, vì trên bản thảo lưu lại khí tức của người viết. Nhưng điều đó cần thủ đoạn đặc biệt, tu sĩ bình thường không làm được. Dù kinh doanh thư phường, hắn cũng không coi tiểu thuyết quan trọng đến mức đó. Vậy cũng đành. Nữ biên tập viên đành chịu. Tô Du, ở Lưu Quang Thành hoàn toàn không biết tình hình Lan Ninh Thành, không chỉ bản thảo bị mất, mà còn có hai người vì hắn mà gia nhập Lưu Quang Thư Viện. Ngày đầu tiên kết thúc, hắn đang vui vẻ đếm linh thạch. Dù ngày đầu không có nhiều khách, nhưng ai đến đều không về tay không, nên doanh thu một ngày cũng không nhỏ. Không kể những thứ khác, chỉ riêng hai bằng hữu đến ủng hộ là Kiều Vạn Hải và Đường Mảnh, đã đóng góp không ít linh thạch. Đặc biệt Kiều Vạn Hải, 10 vò khúc linh tử, giảm 20% đã thu về 400 linh thạch, vì hắn mua loại vò 5 cân, mỗi vò giá 50 linh thạch. Bán chạy nhất vẫn là hai loại rượu rẻ nhất, giá 1 cân 1 linh thạch, một ngày bán được hơn 200 cân. Cộng thêm những thứ khác, giờ Tô Du trong tay có gần 1.000 linh thạch. Quả nhiên mở cửa hàng thì vốn đầu tư nhanh chóng biến thành linh thạch, khiến ví tiền của hắn bỗng nhiên đầy lên. Tô Du vô cùng hài lòng. Nhưng điều này cũng có nghĩa nhiệm vụ nấu rượu của hắn sẽ không nhẹ nhàng. Hắn nghĩ, sau này sẽ dần dạy phương pháp nấu tử lan tửu và thanh tang tửu cho chú Triệu và thím Triệu, chỉ giữ lại bước cuối cùng cho mình. Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng, vợ chồng họ cũng có thêm kỹ năng mới. So với việc rèn sắt, nấu rượu đỡ vất vả hơn nhiều. Sau này dù rời La Gia Tử Phường, họ cũng có thể sống bằng nghề nấu rượu. thu linh thạch vào túi trữ vật, ghi chép sổ sách xong, Tô Du bắt đầu tu luyện hàng ngày. Hắn không dám bỏ hết linh thạch vào ngọc bội nữa, nhưng sẽ định kỳ bỏ vào một ít để bảo đảm không gian ngưng tụ được linh nhũ. Tô Du bắt đầu tu luyện. Trong phòng đông, vợ chồng họ Triệu chuẩn bị ngủ cũng bàn luận về việc kinh doanh hôm nay và tân chủ nhân Tô Du. Tiểu Tô là người thật thà, không chỉ giúp lão La chăm sóc Tiểu Nhạc, mà còn chiếu cố cả hai vợ chồng chúng ta. Thiết Ngu nói, hắn có thể dẫn khí nhập thể nhờ hai viên dẫn khí đan, Tiểu Tô cho, bên ngoài mua cũng phải tốn không ít tiền. Thím Triệu đồng tình, ừ, trước đây ta không dám mơ có ngày đến Lưu Quang Thành, còn được uống linh tửu mỗi ngày. Linh tửu đối với người bình thường như chúng ta còn có lợi hơn tu sĩ. Chúng ta phải dưỡng tốt thân thể, sau này còn có thể ở bên Thiết Ngưu. Nhắc đến Thiết Ngưu, thằng bé này còn nhắc đến em gái. Vợ chồng họ Triệu đến Lưu Quang Thành, Thiết Ngưu phát hiện mẹ không có thai như mong muốn, ánh mắt thất vọng không cần nói cũng biết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện.org Chương 32, Tiểu trộm ham rượu. Triệu Thẩm cười nói, chuyện này đâu phải muốn là được ngay. Triệu Thúc lại cười, trước đây có lẽ cơ hội không lớn, nhưng bây giờ cơ hội không nhỏ. Có linh tửu điều hòa cơ thể, lo gì không thụ thai. Triệu Thẩm nghe vậy cũng gật đầu, thực ra hai người họ cũng muốn sinh thêm một đứa, chỉ vì lao lực nên không dễ dàng. Nhưng bây giờ cuộc sống ở La Ninh Thành nhẹ nhàng hơn trước. Biết đâu Thiết Ngưu sẽ được toại nguyện. Ngày thứ hai và thứ ba, doanh số của La Gia Tử Phường giảm đáng kể so với ngày đầu. Triệu Thúc và Triệu Thẩm lo lắng, nhưng Tô Du lại không thấy có gì đáng ngại. Ngày đầu doanh thu cao là nhờ bán được cao cấp tử. Khi danh tiếng chưa lan rộng, dựa vào dân cư quanh đây, chắc chắn phải đi theo hướng bán rượu bình dân. Nếu xem kỹ lượng rượu bình dân bán được, với một tiệm rượu mới mở chưa có tiếng tăm, kết quả như vậy đã là khá tốt. Triệu Thúc, Triệu Thẩm đừng nóng, chúng ta từ từ, đợi danh tiếng vang xa, sau này việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn. Hai vợ chồng Triệu Thâm ngẫm lại, quả thật như Tô Du nói. Những người dân quanh đây ban đầu bị hấp dẫn bởi nếm thử miễn phí và giảm giá 20%, phần lớn đã trở thành khách quay lại. Nhóm người này chắc chắn không phải đối tượng mua rượu cao cấp. Việc này không thể vội được. Triệu Thúc và Triệu Thẩm an tâm. Ngoài việc trông coi cửa hàng, còn phụ giúp Tô Du khi hắn nấu rượu. Trong mắt Triệu Thúc, những việc nặng nhọc nên để hai vợ chồng họ làm, còn Tô Du chỉ cần nắm vững kỹ thuật then chốt là được. Họ không hề có ý định học cách nấu rượu. Tô Du không hề sốt ruột. Ngoài Phương Hiểu Phong, giúp hắn quảng bá rượu bên ngoài, ở thư viện còn có Đường Mảnh. Đường Mảnh xuất thân tán tu, giao thiệp rộng, trong thư viện cũng kết giao được nhiều bạn bè. Ở tuổi này, ít ai không uống rượu. Đường Mảnh thấy rượu ngon, tất nhiên sẽ giới thiệu với bạn bè. Chỉ cần đợi thêm thời gian, khách hàng chắc chắn sẽ tìm đến. Đây là niềm tin của hắn vào linh tửu nhà mình. Đến đêm, sau khi vợ chồng Triệu gia nghỉ ngơi, Tô Du bình tĩnh lấy ra một bình rượu. Đây mới chính là tuyệt phẩm khiến hắn tự hào nhất, linh tửu pha thêm một giọt linh nhũ nguyên chất, có thể hỗ trợ hắn tu luyện. Uống liền hai chén, Tô Du ngồi trong tụ linh trận. Vội vàng nhắm mắt tu luyện. Với sự trợ giúp của tụ linh trận và linh tửu, hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang tăng lên nhanh chóng. Tu luyện kiểu này dễ khiến người ta đắm chìm, quên cả thời gian. Lúc này, một bóng đen từ đâu lao tới, dừng lại ở ngõ hẻm, ngửi ngửi xung quanh, rồi hướng về phía một sân nhà. Đến trước tường viện, bóng đen khẽ khục khịch, trong cổ họng phát ra tiếng ục ực. Dường như đang ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt. Ở đây từ khi nào có loại linh tử thượng phẩm như vậy? Trước đây đến đây sao không thấy? Dường như quên mất việc mình định làm, bóng đen theo mùi rượu thơm, trèo qua tường vào sân, men theo hương rượu tìm đến cửa sổ phía sau. Tiếc là cửa sổ đóng chặt, nếu không dùng thủ đoạn nhỏ thì không thể mở được. Trong phòng, Tô Du sau khi luyện hóa linh tử, mở mắt định uống thêm hai chén rồi tiếp tục tu luyện, bỗng nghe thấy tiếng động phía sau cửa sổ. Hắn lắng nghe kỹ. Dường như là tiếng móng vuốt cào vào cửa sổ. Tô Du vung tay, thu hồi bình rượu và chén trên bàn, lại một lần nữa quyết định phải sớm mua một cái trận pháp về. Không có trận pháp bảo vệ, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Số linh tử cất giấu trong hầm cũng cần được bảo vệ. Trong bóng tối, dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, Tô Du đứng dậy đi về phía cửa sổ, trong lòng cảnh giác. Nhiều người đã nói với hắn, khu vực này gần Lưu Quang Thư Viện, trị an rất tốt. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần hô hoáng lên sẽ lập tức kinh động đội tuần tra trong thành. Nhưng ai dám chắc sẽ không có ngoại lệ. Đến bên cửa sổ, trong tay Tô Du đã nắm chặt một tấm linh phù. Đây là thứ hắn đặc biệt mua sau ngày khai trương tử phường để phòng thân. Nơi này không phải là thế giới hòa bình, một khi động thủ có thể mất mạng. Trên người không chuẩn bị vài thứ phòng thân thì không có cảm giác an toàn. Sau khi suy nghĩ kỹ, ngoài việc không ngừng học tập pháp thuật, linh phù cũng là thứ phòng thân tốt. Dù là công kích linh phù, hay phòng ngự linh phù, hôm đó hắn đã cắn răng mua cả hai loại. Trong tay hắn nắm chặt một tấm kim nhuệ phù, sức công kích cực mạnh. Đến gần cửa sổ, tiếng động càng rõ, giống như móng vuốt của một con thú đang cào cửa. Không biết có phải đã phát hiện Tô Du đang đứng bên cửa sổ hay không, sinh vật bên ngoài còn phát ra tiếng kêu ừng ực. Tô Du trợn mắt. Đây thực sự là tiểu trộm. Tiểu trộm nào dám phát ra tiếng động như vậy? Hắn nhanh chóng mở cửa sổ, đồng thời linh phù trong tay cũng ở trạng thái sẵn sàng kích hoạt. Chỉ cần một chút linh lực từ đầu ngón tay, kim nhuệ phù sẽ hóa thành một mũi kim sắc nhọn bắn thẳng vào kẻ địch. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, Tô Du suýt nữa há hốc mồm, cả người đờ đẫn ra. Bên ngoài cửa sổ thực sự là một con thú, và ngoại hình của nó đối với Tô Du vô cùng quen thuộc, toàn thân chỉ có hai màu đen và trắng. Đây chẳng phải là gấu trúc, quốc bảo của Hoa Hạ trên địa cầu sao? Bây giờ xuất hiện bên ngoài cửa sổ lại là một chú gấu trúc con. Hắn có thể dùng kim nhuệ phù để đối phó với một chú gấu trúc con sao? Kẻ bên ngoài dường như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tô Du, không những không lùi bước, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, cái mông nhỏ ngoáy qua ngoáy lại, trông có vẻ chậm chạp nhưng thực ra rất nhanh, bò lên cửa sổ. Trước khi Tô Du kịp quyết định đối phó thế nào với chú gấu trúc con này, nó đã leo lên cánh tay đang giơ ra của hắn. Tô Du cúi đầu, ánh mắt giao nhau với đôi mắt của gấu trúc con. Đôi mắt của nó vô cùng ngây thơ, và còn tiếp tục kêu ừng ực. Với Tô Du. Hắn lại nhìn tấm kim nhuệ phù kẹp giữa các ngón tay, sao mà không nỡ kích hoạt. Nhớ lại trước đây, hắn đã đặc biệt đến một tỉnh nào đó mấy lần chỉ để ngắm nhìn những chú gấu trúc con, nhất là những chú mới sinh vài tháng, nhìn thôi đã khiến tim tan chảy. Ngay lúc này, trái tim hắn cũng rung động, tâm tình mâu thuẫn vô cùng. Một mặt muốn hét lên, vuốt ve chú gấu trúc con, mặt khác lại cảnh giác cao độ. Việc tiểu gia hỏa này xuất hiện trong sân nhà họ La vốn đã là vấn đề. Hơn nữa, một số yêu thú con mới sinh cũng có thể đe dọa tính mạng của hắn, một kẻ chỉ mới luyện khí tam giai. Vậy rốt cuộc bây giờ hắn nên làm gì với chú gấu trúc con này? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bàn tay lại như không nghe lời, nhanh chóng vuốt ve một cái. Tâm tình lập tức bay bổng. Tiểu gia hỏa dường như được khích lệ, càng hăng hái leo lên người Tô Du. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài tiểu gia hỏa không rõ từ đâu xuất hiện này, không có gì bất thường khác. Cuối cùng, Tô Du đành cam chịu ôm lấy nó, sợ nó ngã xuống, rồi đóng cửa sổ, bế nó trở lại phòng. Vừa đặt tiểu gia hỏa xuống, nó đã khụt khịt mũi, đi vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn, dí mũi vào người Tô Du ngửi không ngừng. Nhìn biểu hiện này của nó, Tô Du chợt lóe lên ý nghĩ, có phải mùi linh tửu lúc nãy đã hấp dẫn tiểu gia hỏa này không? Khứu giác của yêu thú chắc chắn nhạy hơn con người. Nghĩ đến đây, tiểu gia hỏa lại leo lên người Tô Du, vừa leo vừa kêu ừng ực. Lần này, Tô Du nghe ra trong tiếng kêu có chút thúc giục. Hắn sửng sốt, không lẽ nó đang thúc hắn lấy rượu ra cho nó uống? Tô Du túm cổ nó, kéo lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt có hai quầng thâm đen, hỏi, rốt cuộc ngươi từ đâu chui ra? Có hiểu lời ta nói không? Và ngươi là hoang dã hay có chủ? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 33, thực thiết thú. Đối với câu hỏi của Tô Du, phản ứng của tiểu gia hỏa đang bị treo lơ lửng là tiếp tục chớp đôi mắt ngây thơ, rồi dùng đầu cọ cọ vào tay hắn, bốn chân đạp loạn xạ trong không trung, trông vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu đến mức khiến tim người ta tan chảy. Hỏi xem, trên đời này có mấy ai không quỳ gối trước đôi mắt thâm quầng của gấu trúc con? Chỉ là một tiểu gia hỏa mới vài tháng tuổi, Tô Du cũng không nỡ lòng nào. Bất đắc dĩ, hắn đặt nó xuống, tiểu gia hỏa lại leo lên người hắn, vừa leo vừa kêu ừng ực. Như đang thúc giục điều gì đó. Tô Du đành phải đi lấy rượu, đồng thời bế tiểu gia hỏa theo. Nó nằm gọn trong vòng tay hắn, ôm chân mình chơi đùa, vẻ đáng yêu khiến Tô Du không nhịn được vuốt ve thêm một cái nữa. thật là chết người, không thể kháng cự nổi. Hắn đi lấy vài bình rượu cùng chén, quay trở lại phòng. Vừa đặt tiểu gia hỏa lên bàn, nó đã vội vàng bò về phía bình rượu. Nó ngửi từng bình một, rồi ngồi phịch xuống, lại kêu ừng ực. Với Tô Du. Lần này không chỉ kêu, mà còn dùng móng vuốt đập lên mặt bàn. Tô Du nghi ngờ, hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này chắc chắn hiểu được lời người, không giống với gấu trúc con trên địa cầu, cũng không giống yêu thú bình thường. Cũng chính vì vậy, hắn vẫn muốn giữ chút nguyên tắc, không muốn lấy ra loại cực phẩm linh tử trong không gian giới chỉ. Nhưng bây giờ tiểu gia hỏa dường như không chịu buông tha, có vẻ không thích loại rượu bán trong cửa hàng, chẳng lẽ nó chê lượng linh nhũ pha vào quá ít. Tô Du ngồi xuống bàn, mặt nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa, không được kén ăn, biết không? Ngươi có biết mấy bình rượu này trong cửa hàng bán bao nhiêu linh thạch không? Tiểu gia hỏa ngã vật xuống bàn, phát ra tiếng kêu u, lần này dường như đang giận dỗi. Tô Du không nhịn được vuốt ve phần bụng mềm mại hơn của nó, tiếp tục nghi mặt nói, hơn nữa, ngươi là tiểu gia hỏa đúng không? Tiểu gia hỏa có uống được rượu không? Người nhà ngươi đâu? Ta đưa ngươi về nhé. Thật lòng mà nói, Tô Du, không nỡ lòng đưa tiểu yêu nghiệt này đi. Trước đây, hắn chỉ có thể ngắm nhìn nó qua màn hình hoặc từ xa, vậy mà giờ đây lại có thể thoải mái vuốt ve. Nhưng Tô Du cũng hiểu rõ một điều, không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Một tiểu yêu nghiệt linh tính như thế này, e rằng cũng không phải loại tu sĩ tầm thường nào cũng nuôi nổi. Nhiều lắm, sau khi tìm được người nuôi nó, hắn sẽ tìm cơ hội kết giao, tranh thủ cơ hội được vuốt ve tiểu yêu nghiệt này trong tương lai. Nghĩ vậy, Tô Du thu hết rượu và ly trên bàn vào. Không thể vì mềm lòng mà chiều theo thói quen uống rượu của tiểu yêu nghiệt. Hành động này khiến tiểu yêu nghiệt trợn mắt, với động tác nhanh nhẹn không hợp với thân hình nhỏ bé, nó lập tức ôm chặt lấy bình rượu gần nhất. Tô Du lại một lần nữa sửng sốt. Chẳng lẽ người nuôi nó đã biến một tiểu yêu nghiệt nhỏ như vậy thành một tên nghiện rượu rồi sao? Tô Du quyết định khi trời sáng sẽ mang tiểu yêu nghiệt đến thư viện tìm Kiều Sư Huynh, hỏi rõ tình hình. Kiều Sư Huynh am hiểu nhất về yêu thú và tình hình Lưu Quang Thành, chắc chắn có thể giúp hắn tìm được trưởng bối của tiểu yêu nghiệt này. Tô Du thử giật lại bình rượu từ tay tiểu yêu nghiệt, nhưng lại một lần nữa sửng sốt. Hắn thậm chí không thể giành lại được từ một tiểu yêu nghiệt mới vài tháng tuổi. Dù yếu đến đâu, hắn cũng là tu sĩ luyện khí tam giai, vậy mà lực khí lại không bằng một tiểu yêu nghiệt. Kết quả này khiến Tô Du vừa buồn cười vừa bất lực, đồng thời càng chứng minh lai lịch của tiểu yêu nghiệt này không đơn giản. Được rồi, cho ngươi uống một ly nhỏ, chỉ một ly nhỏ thôi. Tô Du thương lượng. Tiểu yêu nghiệt cuối cùng cũng buông tay. Tô Du cầm bình rượu, rót ra nửa ly nhỏ rồi đưa đến trước mặt nó, uống đi. Tô Du không rời mắt khỏi tiểu yêu nghiệt, sợ nó uống vào sẽ có vấn đề. Nhưng nghĩ lại, hắn không thể đem yêu thú dị giới này so sánh với gấu trúc nhỏ ở trái đất. Loài sau chắc chắn không thể uống rượu, nhưng yêu thú ở thế giới này có lẽ không sao. Tiểu yêu nghiệt có chút không hài lòng, nhưng vẫn dùng hai chân trước nâng ly, đổ hết linh tử vào miệng, rồi còn tặc lưỡi vài tiếng như đang thưởng thức hương vị. Tô Du thậm chí có thể đọc được từ đôi mắt nó một chút bất mãn vì phải tạm chấp nhận, thật kỳ lạ. Uống xong, tiểu yêu nghiệt đẩy ly về phía Tô Du, lại ừm. Kêu hai tiếng. Lần này Tô Du xác định không hiểu sai ý nó, đây rõ ràng là đang thúc giục hắn tiếp tục rót rượu hầu hạ. Tô Du bực mình véo nhẹ hai cái tai nhỏ của nó, đã nói chỉ một ly nhỏ thôi. Đợi ngày mai ta hỏi Kiều Sư Huynh, nếu Sư Huynh nói ngươi có thể uống, ta sẽ cho ngươi uống tiếp. Không chỉ nói vậy, Tô Du còn nhanh chóng cất bình rượu và ly đi, kiên quyết không mềm lòng nữa. Nửa đêm về sau, Tô Du ôm tiểu yêu nghiệt cùng tu luyện. Có lẽ phát hiện Tô Du thật sự không cho mình uống rượu, tiểu yêu nghiệt cũng chịu thua, ngoan ngoãn nằm trên đùi xếp bằng của Tô Du, ngủ say sưa. Tô Du lo lắng nó uống rượu sẽ có vấn đề, còn dùng linh lực kiểm tra thân thể nó, nhưng không phát hiện gì. Thấy nó không có biểu hiện gì bất thường, đành thôi. Trời cuối cùng cũng sáng. Tô Du không mang tiểu yêu nghiệt đến gặp Triệu Thúc Triệu Thẩm, vội vàng ăn sáng xong, hắn dùng túi vải bọc tiểu yêu nghiệt rồi vội vã đến thư viện. Tiểu yêu nghiệt dường như cũng chấp nhận số phận, không chê túi vải thô kệch, cuộn tròn trong túi ôm linh quả Tô Du ném cho mà gặm, ngoan ngoãn khác hẳn với hình ảnh tiểu tử quỷ đêm qua luôn đòi rượu. Sáng sớm thấy Tô Du tìm đến, Kiều Vạn Hải, hơi bất ngờ, vừa đón người vào vừa tò mò hỏi, Tô sư đệ tìm sư huynh có việc gì? À, sư phụ và sư thúc của ta đều khen Linh Tửu sư đệ nấu rất ngon, uống hết sẽ đến tửu phường của sư đệ mua tiếp. Đây quả là tin vui với Tô Du, không lo Linh Tửu cao cấp nấu ra không có chỗ tiêu thụ, đa tạ sư huynh đã giúp đỡ. Kiều sư huynh, ta còn có việc muốn nhờ, sư huynh xem giúp ta tiểu yêu nghiệt này. Tô Du bế tiểu yêu nghiệt từ túi vải đeo trước ngực ra. Kiều Vạn Hải vừa nãy đã để ý hình tượng kỳ lạ của Tô Du, suýt bật cười, trong lòng còn băn khoăn tại sao Tô sư đệ không cất đồ vào túi trữ vật, lại đeo trước ngực. Có thể nói trước khi Tô Du bế tiểu yêu nghiệt ra, Kiều Vạn Hải hoàn toàn không phát hiện bên trong có một tiểu yêu thú. Nhìn thấy tiểu đoàn tử màu đen trắng này, Kiều Vạn Hải cũng sửng sốt. Hảo nào Tô sư đệ lại đeo túi vải trước ngực, nhưng tại sao hắn không cảm nhận được khí tức của tiểu yêu nghiệt? Đây là... Kiều Vạn Hải cuối cùng cũng lục lại trí nhớ tìm ra thân phận của tiểu yêu nghiệt, một tiểu thực thiết thú. Ta còn chưa từng thấy tiểu thực thiết thú bao giờ, sư đệ lấy đâu ra vậy? Thực thiết thú. Cái tên này giống với cách gọi gấu trúc thời cổ đại ở trái đất. Tương truyền thực thiết thú là tọa kỵ của Sivu, không phải loài dễ thương mà là một loài hung thú cực kỳ lợi hại. Không ngờ thế giới này cũng có loại yêu thú này, và cũng gọi là thực thiết thú. Tô Du không giấu giếm, trừ cực phẩm Linh Tửu không nhắc đến, hắn kể lại toàn bộ tình hình đêm qua, bao gồm cả việc tiểu yêu nghiệt này nhất định đòi uống Linh Tửu. Kiều Vạn Hải nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tò mò muốn bế tiểu yêu nghiệt qua kiểm tra xem rốt cuộc là tình trạng gì, nhưng vừa nãy còn ngoan ngoãn, giờ lại vung chân múa tay về phía hắn. Nếu không rút tay lại nhanh, Kiều Vạn Hải đã bị mấy vết máu trên tay. Tô Du ngăn không kịp, may là tay Kiều Vạn Hải không bị thương. Không đúng, tiểu yêu nghiệt này thật sự có thể làm thương Kiều sư huynh sao? Đây là Kiều sư huynh, không được vô lễ. Tô Du nhẹ nhàng gõ đầu tiểu yêu nghiệt, dạy dỗ nó. Kiều Vạn Hải thấy tiểu yêu nghiệt lại ngoan ngoãn, không nhịn được cười, xem ra nó rất biết nhận người. Thôi được, ta cũng không kiểm tra nữa. Thực thiết thú này, đừng nói Lưu Quang Thành, ta đi qua nhiều nơi cũng chưa từng nghe nói có thực thiết thú xuất hiện. Vậy đi, ta truyền tin cho sư phụ, nếu sư phụ rảnh, ta sẽ dẫn hai ngươi đến hỏi. Như vậy có tiện không? Tô Du lo lắng hỏi. Không sao, có lẽ sư phụ biết là thực thiết thú cũng sẽ hứng thú. Vậy tốt quá, phiền sư huynh rồi. Kiều Vạn Hải lập tức truyền tin cho sư phụ, bên kia rất nhanh hồi âm, nói rõ để đệ tử dẫn Tô Du và tiểu thực thiết thú đến. Thế là Tô Du lại tiếp tục vất vả, tiểu yêu nghiệt lại an nhiên nằm trong lòng hắn, gặm linh quả một cách thoải mái. Chỉ là khi Kiều Vạn Hải định đưa tay vuốt ve, nó lập tức giơ chân lên, kiên quyết không cho hắn chạm vào một sợi lông. Kiều Vạn Hải nhớ lại Tô Du nói tiểu yêu nghiệt này bị linh tửu từ tửu phường thu hút, tự động tìm đến, bèn đổi cách dùng linh tửu để dụ dỗ. Nhưng không ngờ, tiểu yêu nghiệt chỉ liếc qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến hắn và bình rượu trong tay. Tô Du phát hiện linh tửu trong tay Kiều sư huynh không phải do hắn nấu, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ chỉ có linh tửu pha linh nhũ mới có thể hấp dẫn tiểu yêu nghiệt? Thứ thật sự thu hút nó là linh nhũ ngưng tụ trong không gian. Tô Du suy nghĩ rồi nói, rượu sư huynh mua từ chỗ ta đã uống hết rồi sao? Chưa, Kiều Vạn Hải sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra, bèn lấy ra linh tửu mua từ La Gia tửu phường. Vừa lấy ra, ánh mắt tiểu yêu nghiệt đã đổ dồn về phía đó, vẻ rất muốn uống. Kiều Vạn Hải kinh ngạc nói, Tô sư đệ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thật sự bị linh tửu sư đệ nấu thu hút đến? Thật kỳ lạ. Tô sư đệ yên tâm, thân thể yêu thú con khỏe lắm, huống chi đây là thực thiết thú, chút linh tửu không hại gì đâu, không sợ uống hỏng nó. Bình rượu này tặng cho tiểu yêu nghiệt uống vậy. Kiều Vạn Hải vừa đưa bình rượu qua, tiểu yêu nghiệt đã nhanh chóng giật lấy ôm vào lòng, vui vẻ kêu ừm ừm. Hai tiếng, khiến Kiều Vạn Hải nhìn mà buồn cười. Tô Du hỏi, tiêu hóa của yêu thú mạnh như vậy sao? Kiều Vạn Hải đáp, mạnh hơn tiêu hóa của nhân tu rất nhiều. Huống chi thực thiết thú có thể tiêu hóa cả kim loại, huống hồ là linh tử. Tô sư đệ không hiểu nhiều về yêu thú nhỉ? Có thời gian nên đọc sách về lĩnh vực này. Tô Du gật đầu, vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch, chỉ là thời gian của hắn quá eo hẹp, chưa đến lượt sách này. Nhưng giờ có thể sắp xếp rồi. Kiều Vạn Hải dẫn Tô Du đến động phủ của sư phụ, đó là một tòa viện lạc khá rộng, đẩy cửa vào, linh khí ào tới mặt, quả là nơi tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 34, tạm thời nuôi dưỡng. Tô Du không dám nhìn lung tung, theo Kiều Vạn Hải đến dưới một cây cổ thụ. Bên cạnh bàn đá dưới cây ngồi một nam tử nho nhã khoảng 30 tuổi, không cần nói cũng biết đây chính là sư phụ của Kiều Vạn Hải, viện trưởng Lưu Quang Thư viện Nhiếp Thành Phong. Sư phụ! Tô Du theo gọi, Tô Du bái kiến viện trưởng. Ánh mắt Nhiếp Thành Phong đảo qua Tô Du, khẽ gật đầu chào, sau đó chuyển sang Tiểu Yêu Nghiệt vẫn thoải mái nằm trong lòng Tô Du. Tiểu Yêu Nghiệt phát hiện ánh mắt của hắn, rồi là một động tác khiến Tô Du cực kỳ bất ngờ, nó xoay người, dùng mông và lưng đối diện với Nhiếp viện trưởng. Tô Du và Kiều Vạn Hải đều kinh ngạc. Khóe miệng Nhiếp Thành Phong khẽ giật giật, hỏi đệ tử, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Kiều Vạn Hải thuật lại toàn bộ những gì Tô Du nói với hắn, bao gồm cả phản ứng với hai loại linh tử trên đường đi. Ánh mắt Nhiếp Thành Phong trở nên thâm thúy, nói, xem ra thực thiết thú có duyên với Tô Tiểu Hữu, tạm thời để Tô Tiểu Hữu nuôi dưỡng trước đi. Bản viện trưởng chưa nghe nói có thực thiết thú xuất hiện, ta sẽ hỏi thăm các đạo hữu khác, có kết quả sẽ bảo Vạn Hải thông báo cho Tô Tiểu Hữu. Còn việc đêm qua xuất hiện, có lẽ đơn thuần là bị linh tử Tô Tiểu Hữu nấu thu hút đến. Tô Tiểu Hữu có thể cho nó uống chút linh tử. Tô Du, kinh ngạc cúi đầu nhìn tiểu thú giống như cục bánh trôi đen trắng trong lòng, ngay cả viện trưởng Nhiếp, cũng chưa từng nghe nói đến sự xuất hiện của thực thiết thú, lẽ nào thật sự là loài hoang dã vô chủ. Nhưng rõ ràng lại cực kỳ linh tính, nuôi thì cứ nuôi, hắn cũng không ngại nuôi một chú gấu trúc con, thỏa mãn cơn nghiện tâm can lẫn thủ dục. Tô Du gật đầu đáp, đa tạ viện trưởng chỉ điểm, vậy viện trưởng có biết thực thiết thú thích ăn gì và kiêng kỵ những gì không? Nhiếp Thành Phong, liếc nhìn cục bánh trôi đen trắng nói, kiêng kỵ thì không có gì, tiêu hóa lực của thực thiết thú mạnh hơn rất nhiều yêu thú, hoàn toàn khác với nhân loại, còn sở thích thì đại khái là ưa chuộng thức ăn có linh khí dồi dào. Vậy trúc tử, thì sao? Tô Du không quên gấu trúc trên địa cầu rất thích ăn trúc. Trúc tử. Cũng có thể cho ăn một ít, thực thiết thú là loài tạp thực. Vãn bối đã rõ, đa tạ Nhiếp viện trưởng. Sư phụ, đệ tử tiễn Tô sư đệ một đoạn. Sau khi cáo biệt Nhiếp viện trưởng, Tô Du được Kiều Vạn Hải đưa ra khỏi khu vực này, biết Kiều Vạn Hải còn có việc muốn nói với sư phụ, Tô Du liên tục cảm tạ hắn. Kiều Vạn Hải cười cười, tiễn Tô Du và tiểu thú đi xa, quay người trở lại bên bàn đá dưới gốc đại thụ, ngồi xuống hỏi, sư phụ, tiểu thú đó thật sự không có vấn đề gì sao? Nhiếp Thành Phong cười nhìn đồ đệ, có thể có vấn đề gì chứ? Biết đâu là do tu sĩ nào đó nuôi thì sao? Kiều Vạn Hải suy đoán. Nhiếp Thành Phong lắc đầu, trên người tiểu thú không có dấu vết khế ước, huống chi chưa chắc có ai có thể khế ước được nó, không cần lo lắng, không phải chuyện xấu. Sư phụ dường như biết lai lịch của tiểu thú này. Kiều Vạn Hải cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhiếp Thành Phong mỉm cười, biết một chút, vì vậy mới nói không phải chuyện xấu, để Tô Du Ki nuôi dưỡng đi, tiểu thú có thể để mắt đến linh tử do hắn ủ, xem ra linh tử của hắn quả thật không tệ, tiểu thú này kén chọn lắm. Đánh giá của sư phụ sao giống tiểu sư thúc vậy? Kiều Vạn Hải vô thức thốt ra câu này, nhưng cũng chỉ là nói cho vui, không để trong lòng, tiếp tục hỏi, sư phụ, tiểu sư thúc vẫn chưa về, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm, hắn tốt lắm, ngươi có chuyện hắn cũng không có chuyện. Có thể có chuyện gì chứ? Giả dạng tiểu thú đi lừa linh tử uống, có thể xảy ra chuyện gì? Thật không ngờ tiểu sư đệ lại có ngày mặt dày như vậy, còn quay mông về phía ta, đúng là đáng đánh. Mặt đó má, mặt đó má, mặt đó má, mặt đó má, mặt đó má. Kiều Vạn Hải bất đắc dĩ, xem ra tiểu sư thúc một mình ở ngoài đang rất tự tại. Tô Du tiếp tục đặt tiểu thú vào túi vải treo trước ngực. Sau đó đi đến tàn thư cát, thẳng đến khu sách về yêu thú, tiểu thú ngoan ngoãn vô cùng, hắn đọc sách, tiểu thú co mình trong lòng hắn, không nhấm nháp linh quả thì cũng ăn điểm tâm, thỉnh thoảng lén uống một hai chén rượu nhỏ, rồi nhanh chóng giấu rượu đi, sợ bị Tô Du tịch thu, Tô Du liếc mắt nhìn thấy, có thể nói gì? Đành giả vờ không thấy. Đọc sách cả ngày, Tô Du hiểu biết về yêu thú tăng lên rất nhiều, quả nhiên như Kiều Sư Huynh và Nhiếp viện trưởng nói, không cần lo lắng tiểu thú tiêu hóa không tốt, đặc biệt là thực thiết thú. Hắn tìm thấy trong một cuốn sách miêu tả về thực thiết thú, xếp nó vào loại hung thú, có thể thấy sự lợi hại của thực thiết thú, nhưng Tô Du nhìn đi nhìn lại không thấy trên người tiểu thú có chút bóng dáng hung thú nào, chỉ là một con vật đáng yêu. Chiều tối, Tô Du tìm La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu ăn cơm tối, nhìn thấy tiểu thú trong lòng Tô Du, hai người vô cùng kinh hỉ, xông lên liền muốn vuốt ve tiểu thú, đáng tiếc tiểu thú lại giơ móng vuốt ra. Tô Du véo móng vuốt của nó, nói với hai người, đây là thực thiết thú tiểu thú. Tự mình tìm đến, Ta sáng sớm đã tìm Kiều sư huynh và Nhiếp viện trưởng, bọn họ bảo ta tạm thời nuôi dưỡng, tiểu gia hỏa này không thích người khác chạm vào, ngay cả Kiều sư huynh cũng không sờ được. La Nhạc và Triệu Thiết Ngu nhìn tiểu bối ngoan ngoãn trong lòng Tô Du, vô cùng hâm mộ, hai người không kịp ăn cơm tối, vây quanh Tô Du ngắm tiểu bối. Triệu Thiết Ngu, thực thiết thú. Tiểu Nhạc, chúng ta có học qua về loại yêu thú này chưa? Chưa, nhưng nghe tên là biết rất lợi hại rồi. Tô Du giải thích, không chỉ là yêu thú, còn là một loại hung thú, nhưng tiểu gia hỏa này rất có linh tính, thông minh vô cùng, ta nói gì nó cũng hiểu, mà còn là một tên tiểu tử quỷ. Ha ha, linh tử của Tô Ca ủ ngon, ngay cả thực thiết thú cũng bị hấp dẫn. Không chỉ hai người ánh mắt dán chặt vào tiểu thú, các học viên khác trong nhà ăn phát hiện sự tồn tại của cục bánh trôi đen trắng, cũng lần lượt ném ánh mắt tò mò, cũng có người nói ra danh xưng thực thiết thú, rất nhiều người kinh hô nguyên lai thực thiết thú là hình dáng như vậy, đáng yêu vô cùng, đối với Tô Du có thể ôm thực thiết thú tiểu thú tỏ ra vô cùng hâm mộ. Còn có nữ học viên đặc biệt chạy tới hỏi Tô Du từ đâu có được thực thiết thú tiểu thú, thậm chí còn có nữ học viên hỏi Tô Du có thể chuyển nhượng hay không, nhìn liền biết là không thiếu linh thạch giàu có, Tô Du đối với họ tỏ ra xin lỗi. Sau đó dùng danh nghĩa của Nhiếp viện trưởng, Nhiếp viện trưởng bảo ta tạm thời nuôi dưỡng, vì vậy không thể chuyển nhượng. Tô Du biết mình đơn thương độc mã, nếu thật sự có người nhắm vào tiểu thú muốn mua, dựa vào sức lực của hắn có thể giữ được sao? Căn bản không thể, vì vậy hắn dùng danh nghĩa của Nhiếp viện trưởng, mà câu nói này cũng đích thực là Nhiếp viện trưởng nói, Tô Du trong lòng xin lỗi vì đã lợi dụng Nhiếp viện trưởng. Nhiếp viện trưởng? Thật là Nhiếp viện trưởng nói sao? Đúng vậy. Sáng sớm ta cùng Kiều sư huynh đến động phủ của Nhiếp viện trưởng. Không ai nghi ngờ Tô Du nói dối, nếu không lời nói dối truyền đến tai viện trưởng hậu quả hắn có thể chịu được. Có danh nghĩa của Nhiếp viện trưởng, người giàu có cũng chỉ có thể thèm nhìn tiểu thú, chứ không thể mạnh mẽ yêu cầu Tô Du chuyển nhượng. Nhìn Tô Du và tiểu thú sắp bị người vây quanh, hai người vội vàng ăn xong cơm trước mặt, sau đó kéo Tô Du rời đi. Tô Du không lấy làm lạ tiểu thú suýt bị người vây ở nhà ăn. Nhìn tình hình trên địa cầu là biết, ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của loài vật đáng yêu này. Tô Du cũng không thể, vì vậy khi Nhiếp viện trưởng nói để hắn nuôi dưỡng, trong lòng hắn vô cùng mừng thầm, lời nói của Nhiếp viện trưởng từ một phương diện khác cũng nói lên nuôi dưỡng tiểu thú không có nguy hiểm gì. Ra khỏi nhà ăn, Tô Du bảo hai người về trước, hai người vô cùng lưu luyến, lần này không phải lưu luyến Tô Du, mà là lưu luyến tiểu thú, chỉ nhìn nó nhấm nháp linh quả cũng không chán, có thể nhìn mãi. Trước khi đi lưu luyến nói, Tô Ca, ngày kia là nghỉ, chúng ta tối mai sẽ về. Tô Du bật cười, biết bọn họ nóng lòng về vì cái gì, biết rồi, mau về đi, chăm chỉ học tập tu luyện. Biết rồi. Tô Du tiếp tục đặt tiểu thú vào túi vải, chọc chọc đầu nó nói, xem ngươi gây ra náo động lớn thế nào, sau này còn dám mang ngươi ra ngoài không? Hay là ở lại tiểu viện trong nhà đi? Tiểu thú nắm lấy ngón tay Tô Du kêu rõ ràng không thông hiểu thú ngữ. Nhưng Tô Du lại nghe ra sự phản đối của nó, không muốn một mình ở lại tiểu viện, chính là muốn đi theo Tô Du. Tô Du lắc đầu bất lực, rời khỏi thư viện, hắn đi đến một con phố bán đồ tu hành chọn trận bàn. Sự xuất hiện đột ngột của tiểu thú khiến hắn nhận ra tiểu viện không an toàn chút nào, một mình uống linh tử càng nguy hiểm, phải dùng trận pháp bảo vệ. Bây giờ trong địa sào tiểu viện chứa rất nhiều linh tử, nếu bị trộm để mắt tới, linh tử bị đánh cắp chỉ là chuyện nhỏ, nếu Triệu Thúc Triệu Thẩm xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn thế nào cũng không yên. Bước vào một cửa tiệm, Tô Du từ từ lựa chọn trận bàn trên giá, rất nhiều vật phẩm tu hành trên con phố này do học viên thư viện cung cấp, giá cả so với bên ngoài rẻ hơn một chút. Khách nhân muốn chọn loại trận bàn nào? Nhân viên cửa tiệm thấy Tô Du xem trận bàn, lên tiếng hỏi. Tô Du nói, đặt trong nhà, bảo vệ an toàn, có loại trận bàn nào có thể giới thiệu? Nhân viên lập tức giới thiệu cho Tô Du mấy loại trận bàn, đều dùng để an trạch. Giá cả từ thấp đến cao, đắt nhất mấy ngàn mấy vạn linh thạch, nghe Tô Du toát mồ hôi, thật là túi tiền eo hẹp, sự nghiệp kiếm linh thạch của hắn vẫn còn đường dài. Loại này đi, ta lấy. Xem xét linh thạch trong túi trữ vật và cấp bậc trận bàn, Tô Du chỉ vào một phẩm trung giai phòng hộ trận bàn do nhân viên giới thiệu, giá trị 500 linh thạch, mà một phẩm cao giai phòng hộ trận bàn thì gần 2.000 linh thạch, chỉ tăng một tiểu giai, giá trị tăng gấp bội, linh thạch như không đáng tiền. Tô Du chỉ có thể tạm dùng. Đợi sau này kiếm được nhiều linh thạch hơn lại đổi, hoặc xem mình có thể học được không, nếu tự mình học được thì có thể tiết kiệm một khoản lớn linh thạch. Về đến tiểu viện, Triệu Thúc Triệu Thẩm đã ăn xong cơm tối, đang bận rộn trong sân chuẩn bị ủ rượu, công việc chuẩn bị trước rất phiền phức, nhưng bọn họ làm rất vui, nhìn thấy tiểu bối do Tô Du thả ra hai người cũng rất kinh ngạc, nhưng cho rằng Tô Du thích nên mua về nuôi, ngoài yêu thích, không có ý kiến gì khác. Tô Du nói chuyện bố trận, hai vợ chồng hai tay tán thành, bọn họ cũng không yên tâm lắm, trong địa sào cất giấu nhiều rượu như vậy, luôn cảm thấy sẽ bị người để mắt tới, như Lan Ninh Thành, chuyện trộm cắp thường xuyên xảy ra, Lưu Quang Thành, trị an tuy tốt hơn, nhưng tiền tài động lòng người. Bây giờ có trận pháp bảo vệ thật là quá tốt, dù có người xông vào, cũng sẽ lập tức kích động trận pháp gây náo động. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 35, Tiểu Tử Quỷ. Nhờ có trận pháp bảo vệ, Tô Du cảm thấy an tâm hơn hẳn về mặt tâm lý, càng thêm tin rằng cần dành thời gian nghiên cứu trận pháp nhiều hơn. À, phù thuật cũng rất hay, nghĩ đến đây lại cảm thấy thời gian không đủ dùng. Buổi tối, sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho bản thân và tiểu yêu thú, ngoại trừ việc nó cứ đòi uống linh tử, Tô Du thấy việc chăm sóc tiểu yêu thú khá dễ dàng vì nó rất ngoan ngoãn. Hơn nữa, sau một ngày bổ sung dinh dưỡng, Tô Du biết rằng dù là yêu thú con cũng không yếu ớt như động vật con trên trái đất, đây lại là thực thiết thú, con, không cần phải quá cẩn thận. Vì vậy, Tô Du cảm thấy chăm thêm một tiểu yêu thú cũng chẳng tốn nhiều công sức. Lại đến giờ tu luyện hàng ngày, sau khi nhập định, dù cả đêm không ngủ, ngày hôm sau Tô Du vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, bình thường không cần tu luyện suốt đêm, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, chất lượng giấc ngủ còn tốt hơn cả 8 tiếng trước kia. Tô Du định lấy cực phẩm linh tử từ túi trữ vật, bỗng thấy tiểu yêu thú cuộn tròn bên cạnh. Càng do dự, tiểu gia hỏa này chính là bị cực phẩm linh tử của mình hấp dẫn mà đến. Nếu lấy tử ra mà không cho nó uống, liệu nó có chịu yên? Tô Du giờ đã biết cho nó uống linh tử không có hại gì, ngược lại, linh tử tràn đầy linh khí chỉ có lợi cho sự phát triển của tiểu yêu thú. Nhưng liệu sau khi uống, nó có nhận ra sự đặc biệt của linh tử không? Tô Du bế tiểu đoàn tử lên, vừa vuốt ve vừa nói, rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Không thể nào tự nhiên xuất hiện được, rồi sẽ ở lại bao lâu? Nếu nó cứ ở bên cạnh mình, do mình nuôi dưỡng, thì việc lộ ra sự tồn tại của linh nhũ cũng không sao. Chỉ sợ tiểu yêu thú không ở lâu, lại đột nhiên biến mất như khi xuất hiện, có thể mang lại hậu họa cho mình. Tiểu yêu thú dùng răng sữa cắn nhẹ ngón tay Tô Du, mang lại cảm giác đau nhẹ. Tô Du không lấy làm lạ, bởi trên trái đất, lực cắn của gấu trúc đã rất mạnh. Nhìn thì dễ thương, nhưng gấu trúc thuộc họ gấu chứ không phải họ mèo. Thực thiết thú, ở tu chân giới chắc chắn còn lợi hại hơn gấu trúc trên trái đất. Suy nghĩ một lát, Tô Du rút tay ra. Vút mạnh đầu tiểu yêu thú, khiến lông trên đầu nó rối bù, rồi nói, thôi được, cho ngươi hưởng lợi vậy, cho ngươi uống đi. Đối với Tô Du lúc này, nâng cao tu vi mới là quan trọng, không thể vì tiểu yêu thú mà không dùng linh tử, làm giảm tốc độ tu luyện của mình, như vậy thì thiệt hơn. Hơn nữa, trên người tiểu yêu thú không có dấu vết khế ước, viện trưởng cũng đã xác nhận điều này, vậy trước đây nó không được nuôi bởi tu sĩ nào khác. Mấy ai có thể nhận được việc không khế ước một thực thiết thú? Huyền thoại. Còn Tô Du, vì chưa rõ lai lịch của tiểu yêu thú, cũng không có ý định khế ước nó. Biết đâu phụ huynh của nó tìm đến. Không phải tất cả yêu thú đều muốn khế ước với tu sĩ, yêu thú cấp huyết mạch càng cao càng không muốn. Vì vậy, Tô Du vẫn lấy cực phẩm linh tử ra. Vừa mới lấy ra, tiểu yêu thú đang ôm chân mình liền buông ra, bò đến chỗ Tô Du, miệng kêu ử. Tô Du hiểu ngay ý của nó, nói, được rồi. Có phần của ngươi đấy. Không biết ai nuôi mà thành thói tử quỷ như vậy. Ngồi yên đi, ta rót cho. Tiểu yêu thú lập tức bò xuống, ngoan ngoãn ngồi một bên, đôi mắt có quầng thâm ngước nhìn Tô Du đầy mong đợi. Một cục bạch hắc đoàn tử nhỏ xíu ngồi đó khiến Tô Du lại muốn vuốt ve. Thật là phạm quy. Tô Du cảm thấy mình hoàn toàn bị mềm lòng trước ngoại hình dễ thương của tiểu yêu thú. Chàng lấy ra hai chén nhỏ, rót trước cho tiểu yêu thú. Nhắc nhở, uống từ từ, linh tử này linh khí rất mạnh, uống xong nhớ tự luyện hóa. Tiểu yêu thú không đợi được, liền chồm tới, lưỡi liếm một cái đã hết sạch rượu trong chén. Tô Du tròn mắt, cảm thấy mình đã dặn dò vô ích. Không chỉ vậy, uống xong nó lại mong đợi nhìn chàng. Ngươi thật sự không sao chứ? Tô Du kinh ngạc nhìn tiểu yêu thú, đừng xem thường một chén nhỏ, lượng linh khí trong đó không ít đâu. Tiểu yêu thú vỗ vỗ bụng. Lại kêu ử, như đang thúc giục Tô Du rót thêm. Thôi được, đúng là tiểu tổ tông. Tô Du đành rót thêm một chén nhỏ, sau đó nhanh chóng uống hai chén, cất bình rượu đi, rồi bày trận tụ linh bắt đầu tu luyện, quyết định không nhìn tiểu yêu thú nữa để khỏi mềm lòng. Tiểu yêu thú không uống hết ngay chén thứ hai, nhưng khi nó thưởng thức xong cực phẩm linh tử thì phát hiện Tô Du đã nhập định. Nó thất vọng ngã ra, tứ chi ngửa lên trời. Thật là keo kiệt, mới có hai chén, vừa mới đỡ thèm, chút linh khí đó đối với nó chẳng là gì, mà Tô Du lại lo lắng thái quá. Thôi được, xem Tô Du trân quý linh tử như vậy, tiểu yêu thú quyết định tha cho chàng lần này. Nhưng nó quyết định sẽ ở lại bên Tô Du để tiếp tục uống linh tử, vì chỉ có trên người Tô Du mới có loại rượu này, rượu trong hầm cũng giống như rượu bán ngoài tiệm. Dĩ nhiên, tiểu yêu thú cũng hiểu tại sao Tô Du giấu loại linh tử này. Với thực lực hiện tại của Tô Du, nếu lộ ra chưa chắc đã là chuyện tốt. Cảnh giác của chàng cũng không tệ, hôm nay đã mua trận pháp phòng hộ về bố trí. Vì linh tử này, tiểu yêu thú quyết định tạm tha cho Tô Du, xem biểu hiện của chàng sau này. Hừm, thật là không chuyên tâm, lại còn viết loại tiểu thuyết kia. Vốn là để truy tìm tiểu thuyết, không ngờ lại tìm được người viết, còn mang đến cho nó một bất ngờ thú vị. Tiểu yêu thú nghĩ ngợi lung tung, rồi duỗi chân lông xù ra ngáp, dùng chân xoa mắt, buồn ngủ rồi. Nghỉ một lát, nó lật người, chậm rãi bò lên đùi Tô Du, cuộn tròn lại rồi ngủ ngay trên đùi chàng, vì nơi này linh khí dồi dào nhất. Từ hôm đó, Tô Du bắt đầu cuộc sống tu luyện, nuôi yêu thú, nấu rượu, kiếm linh thạch, à, còn phải viết tiểu thuyết, cuộc sống ngày càng bận rộn, ước gì có thể chia thành mấy người để dùng. Ngày nghỉ đến cũng là lúc sân nhà La Gia, nhộn nhịp nhất. Ở đây có Tô Ca Ca, vợ chồng Triệu Gia, giờ lại thêm một tiểu yêu thú đen trắng, càng thu hút La Nhạc và Triệu Thiết Ngưu. Dù tiểu yêu thú không cho chúng chạm vào, nhưng hai đứa trẻ cảm thấy chỉ cần nhìn nó gặm linh quả cũng có thể xem cả ngày không chán. Tiểu Nhạc, ngươi nói thực thiết thú, con sao lại đáng yêu thế nhỉ? Khiến ta cũng muốn khế ước yêu thú rồi. Nuôi yêu thú tốn linh thạch lắm, bây giờ chúng ta không đủ khả năng. La Nhạc tỉnh táo hơn, dù nói vậy nhưng mắt vẫn không rời tiểu yêu thú. Triệu Thiết Ngưu thở dài, ừ nhỉ, Tiểu Nhạc nói đúng. Nuôi yêu thú con đến lớn tốn linh thạch thật. Vậy đợi khi tu vi tăng lên, có thể đi lịch luyện kiếm linh thạch rồi hãy tìm một yêu thú tốt để khế ước. Ta nóng lòng muốn đến ngày đó quá, tốt nhất là đáng yêu như thực thiết thú, con. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 36, kháng nghị vô hiệu. Thực thiết thú, rất hiếm gặp, huống chi là thực thiết thú, con. La Nhạc không nhịn được làm Triệu Thiết Ngưu nguội lòng. Từ khi thấy tiểu yêu thú bên cạnh Tô Du, La Nhạc cũng đã lục tìm trong tàng thư các ghi chép về thực thiết thú, kết quả khiến cậu rất thất vọng. Có thể gặp được yêu thú con như vậy, chỉ có thể nói Tô Du may mắn quá. Triệu Thiết Ngưu buồn bã, Tiểu Nhạc, đừng đánh gục ta như vậy, để ta mơ mộng chút đi. La Nhạc nhịn cười, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thôi được, cứ để Thiết Ngưu mơ mộng vậy. Bọn họ may mắn hơn nhiều người khác, ít nhất có thể thường xuyên thấy thực thiết thú, con ở chỗ Tô Ca Ca. Không chỉ hai đứa trẻ, vợ chồng Triệu Gia, cũng rất yêu quý tiểu yêu thú. Thấy Tô Du suốt ngày dùng túi vải thô sơ đựng tiểu yêu thú, Triệu Thẩm, đã thức cả đêm may một cái túi mới, không chỉ đẹp hơn nhiều mà tiểu yêu thú ở trong cũng thoải mái hơn. Biết nó thích ăn gì, mỗi ngày cũng chuẩn bị thêm. Như Tô Du nói, dù ở thế giới khác, cũng ít ai không bị thu hút bởi thực thiết thú, con. Đây chính là sinh vật đáng yêu bẩm sinh, rõ ràng có thể dựa vào thực lực, lại sống bằng sự dễ thương. Chỉ vì tiểu yêu thú này lộ mặt một lần ở thư viện, khiến Tô Du, một tiếng tu sinh, không mấy nổi bật, trở nên nổi tiếng, nhiều người tìm hiểu tin tức về chàng. Khi danh tiếng của chàng và tin đồn về thực thiết thú, con lan truyền, tình hình của Tô Du cũng bị nhiều người moi móc. Điều này mang lại hiệu quả không ngờ, khách đến quán rượu La Gia, tăng lên đáng kể, phần lớn đến từ Lưu Quang Thư Viện. Nhìn doanh thu ngày càng tăng, vợ chồng Triệu Phụ Triệu Mẫu, vui mừng không xiết. Kinh doanh càng tốt, họ càng yên tâm ở lại. Triệu Mẫu nói, quả nhiên rượu thơm không sợ hẻm sâu, giờ danh tiếng linh tử của La Gia Tử Phường đã vang xa, nên ngày càng nhiều khách đến mua. Hiểu Phong, này thật giỏi, kéo được nhiều khách đến quán rượu. Tô Du liếc nhìn tiểu yêu thú đang ngoan ngoãn ăn cơm, cười nói, Triệu Thúc Triệu Thẩm, một phần khách là do Hiểu Phong kéo đến, nhưng phần lớn là do tiểu gia hỏa này mang lại. Ồ, thật sao? Triệu Phụ Triệu Mẫu đều nhìn về phía cục bạch hắc đoàn tử ngồi một bên. Tô Du cười bật, đúng vậy, tiểu gia hỏa này nổi tiếng một thời ở Lưu Quang Thư Viện, nhiều người nghe danh mà đến. Đến rồi không thể về tay không, một số người mua ít linh tử, trong đó có không ít khách quay lại. Vì vậy có thể nói tiểu gia hỏa này là công thần lớn của Tửu Phường chúng ta. Cha mẹ họ Triệu ngẫm nghĩ, quả đúng như vậy, rất nhiều khách đến đây mặc trên người đều là trang phục thống nhất của Lưu Quang Thư Viện, không ít người còn hỏi chủ quán có ở đây không, nghe nói chủ quán không có nhà liền lộ ra vẻ thất vọng, trước đó họ tưởng những người này muốn gặp Tô Du chủ quán, nghe xong trong lòng họ cũng cảm thấy tự hào. Hóa ra, người họ thực sự muốn gặp không phải là Tô Du chủ quán, mà là tiểu yêu thú bên cạnh Tô Du. Cha mẹ họ Triệu nghĩ thông suốt liền cười vui, gật đầu lia lịa tán đồng, tiểu Tô nói đúng, tiểu gia hỏa đúng là đại công thần của Tửu Phường chúng ta. Nhưng tiểu Tô à, mẹ họ Triệu cười nói, cứ mãi gọi tiểu gia hỏa như vậy, tiểu Tô có nên đặt tên cho nó rồi chứ? Tô Du sững lại, quay đầu nhìn tiểu Hắc Bạch Đoàn Tử, mấy ngày nay, hắn không gọi tiểu yêu thú là tiểu Đoàn Tử thì cũng là tiểu gia hỏa, thực sự chưa từng nghĩ tới việc đặt tên cho nó, bởi trong lòng hắn nghĩ, hắn chỉ là tạm thời nuôi dưỡng mà thôi. Biết đâu một ngày nào đó, tiểu yêu thú lại như lúc đến đột nhiên biến mất, có lẽ tiểu yêu thú vốn dĩ đã có tên rồi. Tô Du xoa xoa đầu tiểu yêu thú, khiến nó phản kháng kêu lên hai tiếng, quấy rầy nó ăn cơm. Tô Du cười nói, nghe thấy không, đang bàn đặt tên cho ngươi đấy, có muốn không? Không lên tiếng vậy chúng ta đặt tên rồi nhé. Tiểu yêu thú xoay người, dùng mông đít đối diện Tô Du, đây là ý gì? Phản kháng không lời. Tô Du cười nói. Không lên tiếng tức là đồng ý rồi nhé, Triệu Thúc Triệu Thẩm, nhìn tiểu gia hỏa này giống hệt Hắc Bạch Đoàn Tử, chi bằng gọi nó là Đoàn Tử đi. Đoàn Tử? Có phải hơi không tốt không? Triệu Thẩm lẩm bẩm, dễ gọi thật, nhưng nghe liền biết không phải tên chính thức, với lại tiểu gia hỏa có vẻ không đồng ý. Triệu Thúc trong mắt hiện lên nụ cười, rõ ràng tiểu gia hỏa đang phản kháng, nhưng Tô Du rõ ràng là cố ý trêu chọc nó, mà tiểu danh này cũng rất hình tượng, tiểu danh như vậy là được. Ngày khác hãy đặt tên chính thức. Được, Tô Du vỗ tay nói, cứ gọi là Đoàn Tử, không đổi nữa. Đoàn Tử với cái tên mới toanh, lại quay người lại, lần này lại dùng ánh mắt oán hận nhìn Tô Du, làm sao không biết tâm tư nhỏ bé của Tô Du, cố ý đặt cho nó tiểu danh như vậy, rõ ràng phản kháng vô hiệu. Nó không biết, với ánh mắt oán hận như vậy, Hắc Bạch Đoàn Tử nhỏ bé kia, rơi vào mắt Tô Du và vợ chồng nhà họ Triệu càng thêm đáng yêu, nếu như tiểu Đoàn Tử không muốn. Triệu Thẩm sớm đã muốn ôm vào lòng vuốt ve thỏa thích rồi. Tô Du thì không có kiên kỵ như vậy, vừa nghĩ liền hành động, trực tiếp ôm lấy Đoàn Tử, bất chấp tiếng kêu ừng ực phản kháng của Đoàn Tử, vuốt ve nó mấy lượt, Đoàn Tử cuối cùng nằm trong tay hắn, vẻ mặt như không còn thiết sống, đáng tiếc khuôn mặt lông lá, vợ chồng nhà họ Triệu cũng không nhìn ra biểu cảm của nó. Cuối cùng Đoàn Tử trong lòng thở dài vài tiếng, để uống vài ngụm rượu mà khổ thế này, không chỉ hy sinh thân thể mình để tên này muốn làm gì thì làm. Còn bị đặt cho cái tiểu danh vô vị như vậy, hy sinh quá lớn, nhất định phải uống thêm mấy ngụm linh tửu cực phẩm, uống cho đã mới được. Phương Hiểu Phong cũng thường xuyên chạy tới La Gia Tửu Phường, tuy phần lớn thời gian không gặp được Tô Du, nhưng mỗi lần gặp đều vô cùng vui mừng, hắn cũng rất yêu thích Đoàn Tử, chỉ để nhìn nó thêm vài lần, cũng vui vẻ chạy tới đây. Mấy ngày nay hắn từ La Gia Tửu Phường nhận được không ít hoa hồng, so với việc kéo khách làm hướng dẫn viên ở cổng thành kiếm được nhiều hơn nhiều, bởi vì Lưu Quang Thành rất lớn. Hắn đều đi tới những nơi xa La Gia Tửu Phường để quảng cáo La Gia Linh Tửu, một thời gian sau, trên tay hắn cũng tích lũy được một số khách quen, đây đều là nguồn thu nhập của hắn. Thế nên, Tô Du bây giờ đã giàu có phóng khoáng chuẩn bị cho Phương Hiểu Phong một cái trữ vật đại, mỗi lần Phương Hiểu Phong tới, liền đưa cho hắn trữ vật đại đựng không ít linh tửu, Phương Hiểu Phong thì từ trong trữ vật đại lấy ra linh thạch. Phát hiện Đoàn Tử kéo khách hiệu quả rõ rệt, tới ngày nghỉ, Tô Du không tới thư viện, đặc biệt đem Hắc Bạch Đoàn Tử đặt lên quầy trong cửa hàng. Rất nhiều khách rượu ban đầu đều là vì Đoàn Tử này mà tới, vậy hắn chủ quán cũng phải xứng đáng với những khách rượu này, để họ chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của Đoàn Tử. Còn phản kháng của Đoàn Tử? Đương nhiên là vô hiệu, đây chính là tiền rượu của nó. Đoàn Tử ở đây, hai đứa nhỏ tất nhiên cũng không nỡ rời đi, thế là khách rượu tới đều nhìn thấy cảnh tượng độc đáo này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyện.org Chương 37 Linh vật các tường của Tửu Phường. Kiều Vạn Hải bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, lập tức cười lớn, khá lắm, tiểu thực thiết thú thành linh vật các tường của Tửu Phường rồi, chủ quán đâu? Ta mua rượu có thể vuốt ve tiểu yêu thú này mấy cái không? Kiều Sư Huynh, tiểu yêu thú đã có tên rồi, gọi là Đoàn Tử, là tiểu danh. Triệu Thiết Ngưu tuyên bố. Kiều Vạn Hải lại phì cười, Tô sư đệ thật thú vị, nhưng nhỏ nhắn đen trắng như vậy, tiểu danh đoàn tử quả thực rất hình tượng. Biết Kiều sư huynh tới, Tô Du đặc biệt từ phía sau đi ra chào hỏi hắn, nghe được câu hỏi liền cười nói, Kiều sư huynh vuốt được, cứ vuốt thoải mái. Ha ha, vậy quyết định thế nhé. Kiều Vạn Hải lập tức gọi thêm 20 bầu rượu, đưa linh thạch cho Tô Du, đưa trữ vật đại nhờ Tô Du đựng rượu giúp, sau đó liền đi tới chỗ đoàn tử, vừa định giơ tay, liền thấy hai cái móng vuốt của đoàn tử đang ngọ ngoại, chuẩn bị tặng hắn một cái. Cho ta vuốt một cái, ta cho ngươi một bầu rượu, thế nào? Kiều Vạn Hải trêu đoàn tử. Trong suy nghĩ của Kiều Vạn Hải, đưa ra điều kiện như vậy, đoàn tử vốn là tên nghiện rượu ắt sẽ đồng ý, đáng tiếc hắn đã nhầm tính tình của đoàn tử. Đoàn tử vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Đùa à, một bầu linh tử bình thường muốn mua chuộc hắn. Mơ đi, trừ phi là một bầu linh tử cực phẩm, hắn sẽ cân nhắc. Nhưng đoàn tử rất rõ một chút khả năng cũng không có, Tô Du tên này phòng bị rất kỹ, linh tử cực phẩm không hề lộ ra ngoài, nếu như đêm đó hắn may mắn ngửi được mùi vị tìm tới, hắn cũng sẽ bỏ lỡ. Ha ha, đoàn tử không cho Kiều sư huynh đụng vào. Triệu Thiết Ngưu cười lớn với Kiều sư huynh không lớn không nhỏ. La Nhạc cũng mỉm cười, Kiều sư huynh, đoàn tử chỉ cho Tô ca ca đụng vào thôi, Kiều sư huynh đừng buồn. Lời an ủi này không bằng không nói, Kiều Vạn Hải không cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút nào. Không lâu sau Đường Mảnh cũng tới, còn kéo theo một đám bạn, mua linh tử xong cũng chạy tới chỗ đoàn tử, thỏa mãn cơn thèm nhìn. Lần lượt, khách tới đều muốn lấp đầy cửa hàng vốn đã nhỏ, bởi vì chỉ bán rượu. Nên diện tích cửa hàng không lớn, chỉ bày mấy cái bàn để nếm rượu, tình cảnh này khiến người ngoài nhìn vào liền biết cửa hàng này kinh doanh hưng thịnh, kiếm được linh thạch chắc chắn không ít. Không phải không có người đỏ mắt, nhưng nhìn xem những người ra vào tử phường này là ai, Kiều Vạn Hải phụ cận có mấy người không biết. Huống chi lời nói của Tô Du lúc trước trong Lưu Quang Thư Viện cũng truyền ra ngoài, tiểu thực thiết thú kia, là viện trưởng Lưu Quang Thư Viện tuyên bố cho hắn tạm thời nuôi dưỡng, từ đó có thể thấy chỗ dựa phía sau tử phường và Tô Du cứng cỏi thế nào. Đỏ mắt đến mấy cũng không dám bắt nạt cửa La Gia tử phường. Trương Thừa Ninh và Ngũ Liên Xuyên Nhân ngày nghỉ, vừa từ Phi Hoa Thư phường đi ra, họ lại tới kéo quan hệ với Lý Trưởng Quỷ, muốn Lý Trưởng Quỷ giới thiệu họ với Tiêu Giao Tản Nhân, đáng tiếc Lý Trưởng Quỷ kiên quyết không đồng ý. Lúc đó Lý Trưởng Quỷ vừa uống rượu vừa từ chối họ, rượu uống là từ đâu tới, chính là Tô Du đưa bản thảo tới tặng hắn, trong mắt Tô Du, lúc đó hắn có thể thuận lợi thông qua bản thảo và kiếm được mẻ vàng đầu tiên trong thế giới này. Sự giúp đỡ của Lý Trưởng Quỷ cực kỳ lớn, Lý Trưởng Quỷ có thể nói là bá nhạc của hắn, tặng linh tử cho hắn là để bày tỏ lòng cảm tạ. Lý Trưởng Quỷ ban đầu không để ý lắm, nhưng mở bầu uống liền phát hiện không tầm thường, nên thường xuyên rót một chén. Nhìn hai tên không chịu từ bỏ này từ La Ninh Thành chạy tới Lưu Quang Thành, Lý Trưởng Quỷ trong lòng nói hai vị thiếu gia này đoán không sai, Tiêu Giao Tản Nhân đang ở Lưu Quang Thành, thậm chí cùng họ đều là học sinh tiến tu của Lưu Quang Thư Viện, nhưng ước chừng Tô công tử đứng trước mặt họ. Họ cũng không biết Tô công tử chính là Tiêu Giao Tản Nhân mà họ hết lòng tìm kiếm. Hai vị, nếm thử linh tử này vị thế nào, chủ quán bán linh tử này cũng là từ Lan Ninh Thành tới, uống thấy vừa ý có thể chiếu cố một hai. Lý Trưởng Quỷ rất tốt bụng đưa Tô Du tới trước mặt hai vị thiếu gia này, còn họ có thể nhận ra thân phận hay không, toàn xem bản lĩnh của họ. Ngũ Liên Xuyên đổ một chén linh tử vào miệng, nhấp nháp hai cái nói, cũng được, được rồi, nghe theo Lý Trưởng Quỷ. Lý Trưởng Quỷ cho chúng ta một địa chỉ, chúng ta qua đó xem. Lý Trưởng Quỷ cười đưa địa chỉ, nguyên nhân đưa họ tới trước mặt Tô Du, kỳ thực là nhìn vào việc ban đầu do Trương Nghị Thiếu phát hiện bản thảo Tiêu Giao tu hành lộ, mới khiến Lý Trưởng Quỷ coi trọng. Trương Thừa Ninh và Ngũ Liên Xuyên rời khỏi Phi Hoa Thư phường, liền theo địa chỉ tìm tới La Gia tử phường. Là con hẻm phía trước chứ, chúng ta không tìm nhầm đường chứ, không thấy họ Lý là người nhiệt tình như vậy, lại để chúng ta chiếu cố đồng hương từ Lan Ninh Thành tới. Trương Nghị Thiếu đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm. Ngũ Liên Xuyên cười nói, linh tử này phẩm chất cũng không tệ, dù sao bình thường cũng uống một ít, chi bằng cho Lý Trưởng Quỷ một mặt mũi, tới cửa hàng đó mua vậy. Ta đi hỏi người La Gia tử phường ở đâu? Vừa kéo một người lên tiếng hỏi, người đó liền nhanh chóng chỉ cho họ vị trí cửa hàng, bởi vì dạo gần đây danh tiếng La Gia tử phường quá lớn, dân cư phụ cận ai mà không biết kinh doanh của La Gia tử phường hưng thịnh thế nào. Chính là họ thích uống loại này cũng sẵn lòng tới La Gia tử phường mua rượu, mà gần đây còn thêm một tiểu yêu thú, nhìn thôi đã thấy yêu thích. Ngũ Liên Xuyên, cảm tạ người qua đường rồi dắt Trương Thừa Ninh, đi về phía cửa tiệm. Đến gần mới phát hiện bên ngoài cửa hàng đã tụ tập không ít người, trong đó có rất nhiều trẻ nhỏ đang nô đùa ồn ào. Không ngờ một tiệm rượu nhỏ mà lại náo nhiệt đến thế, nếu không phải diện tích cửa hàng hơi nhỏ, họ còn tưởng mình lạc vào một tửu lâu. Xem kìa, đúng là La Gia Tửu Phường. Ngũ Liên Xuyên chỉ tay lên tấm biển hiệu bên ngoài. Trương Thừa Ninh nhìn vào trong thốt lên, đông người thật, chẳng giống chỗ cần đồng hương ủng hộ chút nào. Cứ vào đi, buôn bán tốt chứng tỏ linh tử ở đây ngon thật. Hai người chen chúc vào trong, phát hiện một góc đông nghịch người nhất, phần lớn là trẻ con. Hiếu kỳ, họ cũng cố len vào xem, bất ngờ thấy một cục bông đen trắng đang bị bắt đứng trưng bày. Cả hai tròn mắt kinh ngạc. Ta hình như nghe nói có người nuôi một con thực thiết thú, non, không lẽ chính là con này? Ta cũng nghe đồn, nghe nói thực thiết thú chỉ có hai màu đen trắng, tưởng sẽ xấu xí lắm, ai ngờ. Trong thư viện nhiều người bàn tán, hai người nghe thoáng qua cũng chẳng để tâm. Họ từng gặp không ít yêu thú, Lan Ninh Thành, tuy nhỏ, nhưng ai ngờ cả Lưu Quang Thành, và Lưu Quang Thư Viện, lớn như thế này, mọi người lại hiếu kỳ như vậy, như thể chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Giờ nhìn thấy cục bông đen trắng này, trong đầu hai người lập tức hiện ra những miêu tả về thực thiết thú, rồi bất ngờ nhận ra, hóa ra kẻ ép ngồi đáy giếng. Chính là mình. Một con yêu thú non chỉ có hai màu đen trắng mà lại đáng yêu đến thế. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 38, giải lộ mặt nạ. Tô Du, nhận thấy cục bông đen trắng đã hơi khó chịu, bèn bước tới bế nó lên nói, mọi người, đoàn tử, cần nghỉ ngơi rồi, muốn gặp lại xin mời ngày khác. Đám đông lập tức rộ lên tiếng thất vọng, nhưng cũng có người cho rằng Tô Du nói có lý. Đoàn tử đúng là cần nghỉ ngơi. Trong đám đông có không ít nữ học viên từ thư viện tới, họ không chỉ đến ngắm đoàn tử mà còn mua bạch hồng linh tử của tiệm. Phát hiện hương vị linh tử khá ngon, họ mua một cách vui vẻ, chỉ tiếc là đoàn tử không cho họ vuốt ve. Trương Thừa Ninh và Ngũ Liên Xuyên vừa tới, chủ tiệm đã định bế tiểu thực thiết thú đi, hai người vội lên tiếng, chủ tiệm đợi đã, đây thật là thực thiết thú non. Chủ tiệm có thể nhượng lại không? Một sinh vật dễ thương như vậy, ngay cả đàn ông như họ cũng thấy tim tan chảy. Vì không để ý đến những lời đồn trong thư viện, không biết nội tình, nên họ nghĩ ngay đến việc dùng linh thạch mua sinh vật nhỏ này, quá đáng yêu, đến đàn ông cũng động lòng. Nhưng vừa nói xong, họ phát hiện mọi người trong tửu phường đều quay lại trừng mắt nhìn mình. Hai vị thiếu gia vốn dạn dĩ cũng không chịu nổi, bất giác lùi lại hai bước. Tô Du cũng muốn xem ai lớn mật dám mua đoàn tử, quay lại thì té ngửa, lại là người quen. Dù đối phương chưa chắc nhận ra mình. Nghĩ đến cách hành xử thường ngày của hai vị thiếu gia này, Tô Du không giận mà ôn tồn nói, hai vị, thật xin lỗi, đoàn tử không bán. Nếu hai vị có thể khiến nó tự nguyện đi theo, ta không lấy một linh thạch nào. Vừa dứt lời, Tô Du đã bị móng vuốt cào một cái, da không rách nhưng biết ngay đoàn tử không hài lòng với lời này. Trương Thừa Ninh mừng rỡ, chủ tiệm nói thật chứ. Lúc này mọi người trong tửu phường cũng hiểu ý Tô Du. Bèn lùi lại nhường chỗ xem kịch vui. Rõ ràng Tô Du biết khả năng đoàn tử đi theo họ bằng không, nên mới cố ý nói vậy. Những người ở đây, đặc biệt là các nữ học viên, đã dùng đủ cách dụ dỗ đoàn tử, từ linh quả đến đan dược, nhưng đoàn tử mắt cao hơn đầu, không thèm để ý, huống chi là cho họ sờ. Giờ được xem người khác thất bại như mình, họ vui lắm. Tô Du cười, thật hơn cả trân châu. Ngũ Liên Xuyên liếc nhìn xung quanh, phát hiện tình hình không ổn. Sợ Trương Thừa Ninh vui quá sớm, bèn lùi lại một bước, mặc bạn mình tự làm xấu mặt. Nhưng Trương Thừa Ninh lại hào hứng. Hắn biết yêu thú thích linh vật như linh quả, đan dược, thực thiết thú cũng là yêu thú, lại là con non, hẳn dễ dụ hơn. Hắn không nghĩ rằng nếu dễ dụ như vậy, liệu còn cơ hội cho mình không? Trương Thừa Ninh lục trong túi trữ vật, lần lượt lấy ra các thứ đưa trước mặt đoàn tử. Nhưng đoàn tử chỉ quay mông lại, dù hắn có đi vòng trước mặt. Nó vẫn ngoảnh đi, còn kêu ừ với Tô Du như dục mau đi. Ngũ Liên Xuyên bật cười. Dù giờ thân với Trương Thừa Ninh, nhưng hắn vẫn thích xem bạn mình xấu hổ. Thấy cảnh này không nhịn được cười phì. Trương Thừa Ninh không ngờ tiểu yêu thú này kiên định như vậy. Hắn đã lấy ra cả đan dược và linh quả tốt nhất, nhưng không được một ánh mắt. Nghe tiếng cười của Ngũ Liên Xuyên, hắn chợt hiểu ra, kêu lên, ồ, hóa ra mọi người đều biết trước kết quả rồi phải không? Chủ tiệm, sao không nói sớm? Cứ để ta xấu hổ. Ngũ Liên Xuyên, ngươi thật vô nghĩa. Ngươi tự ngu không nhận ra, lại trách ta. Ngũ Liên Xuyên vô sĩ đáp. Tô Du cười, Trương Nhị Thiếu, Ngũ Nhị Thiếu, không ngờ hai vị cũng đến Lưu Quang Thành. hoan nghênh đến tửu phường chúng tôi, mời hai vị một chén rượu. Ồ, chủ tiệm quen chúng ta. Trương Thừa Ninh ngạc nhiên. La Ninh Thành mấy ai không biết hai vị? À, em trai ta tên La Nhạc, được Lưu Quang Thư Viện nhận, hẳn hai vị đã nghe qua. Ngũ Liên Xuyên lập tức nhớ ra, có phải La Nhạc đoạt song linh căn trong Đăng Tiên Hội, không? Đúng vậy, nên đây là La Gia Tửu Phường. Thì ra là vậy. Giờ Ngũ Liên Xuyên phải phục Tô Du. Mới đến Lưu Quang Thành không lâu mà đã mở được tửu phường đông khách như thế, giỏi hơn bọn thiếu gia sống nhờ gia tộc nhiều. Những người đang xem vui cũng không xem nữa, hóa ra hai bên là đồng hương. Chủ tiệm vừa rồi chỉ đùa thôi. Trương Thừa Ninh tuy là thiếu gia công tử, nhưng nếu không đụng chạm thì tính tình không quá tệ. Nhờ Tô Du mời rượu và vì tiểu yêu thú, hắn không giận mà còn tươi cười nói, chủ tiệm cũng thật, sớm nói quen biết thì đâu đến nỗi để ta xấu hổ thế này. Đã quen thì cho ta vuốt vuốt tiểu thực thiết thú đi. Điều này Tô Du không quyết định được, không phải ta không cho, mà là đoàn tử không thích. Vừa nói, Tô Du vừa bảo Triệu Thúc rót rượu, đổi đề tài, hai vị thiếu gia sao lại đến Lưu Quang Thành. Trương Thừa Ninh lập tức quên chuyện vừa rồi, kéo Ngũ Liên Xuyên ngồi xuống nói, chủ tiệm biết Tiêu Giao Tản Nhân, chứ? Tô Du giật mình, không lẽ họ vì Tiêu Giao Tản Nhân mà tới? Trương Thừa Ninh tiếp tục, chúng ta đã tra được, Tiêu Giao Tản Nhân từ Lan Ninh Thành đến Lưu Quang Thành. Dù Lý Chưởng Quỷ không thừa nhận, cũng không nói thân phận Tiêu Giao Tản Nhân, nhưng ta biết hắn đang ở Lưu Quang Thành. Nên chúng ta cũng tới, giờ ta và Liên Xuyên đều là học viên tiến tu của Lưu Quang Thư Viện. Không ngờ đúng là vậy. Hai độc giả cuồng nhiệt của hắn đã từ Lan Ninh Thành đuổi theo đến tận đây. Tô Du không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Ồ, hai vị nói thật à? Hai vị cũng xem tiểu thuyết của Tiêu Giao Tản Nhân. Chuyện mới nhất Hồng Hoang truyền thuyết, đã xem chưa? À, các ngươi cũng xem. Ta đã đọc từng chữ một. Thế là tốt, những độc giả theo dõi truyện trong tửu phường lại có chủ đề mới. Tụ tập bàn luận sôi nổi về tiểu thuyết mới của Tiêu Giao Tản Nhân. Tô Du chỉ biết lắc đầu, không biết rằng cục bông trong lòng đang liếc nhìn mình. Đoàn tử ngày ngày bên Tô Du, sao không biết hắn đang viết tiểu thuyết, mà chính là Hồng Hoang truyền thuyết, nghĩa là Tô Du chính là Tiêu Giao Tản Nhân mà mọi người đang bàn tán. Hắn không chỉ là Tiêu Giao Tản Nhân, mà còn là Trà Vũ Thứ Nhận, chỉ cần nhìn nét bút là hiểu ngay, không cần che giấu. Đoàn tử bực mình, không hiểu sao người này có nhiều tinh lực thế. Bình thường đã bận rộn lắm rồi, còn rảnh viết tiểu thuyết dưới hai bút danh, đặc biệt còn viết cả loại tiểu thuyết như Ly Uyên, không trách phải bí mật gửi bản thảo. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 39, Lưu Quang Tháp Thí Luyện. Tô Du hoàn toàn không biết mặt nạ của mình đã bị lột, mà lại là do cục bông đang nằm trong tay mình. Thấy Hồng Hoang truyền thuyết dần lan tỏa ảnh hưởng, Tô Du rất vui. Dần dần. Trong thư viện cũng nghe người ta bàn tán, chứng tỏ lần này tiểu thuyết có sức ảnh hưởng lớn hơn cả Tiêu Giao Tu Hành Lộ, trước đây. Sau lần đùa với Trương Nhị Thiếu, Tô Du không ngờ hắn và Ngũ Nhị Thiếu thường xuyên ghé tửu phường, thỉnh thoảng còn gặp trong thư viện, xem Tô Du như bạn. Mỗi lần nghe họ bàn về Tiêu Giao Tản Nhân, Tô Du đều buồn cười. Tửu phường ngày càng đông khách, nghĩa là lượng linh tử cần mỗi ngày cũng tăng. Tô Du đã dạy hết cách nấu hai loại linh tử cơ bản cho vợ chồng họ Triệu. Chỉ trừ khâu cuối thêm nhũ tinh do mình đảm nhận. Vợ chồng họ Triệu dù bận hơn trước nhưng rất vui, không chỉ thu nhập cao mà sức khỏe cũng tốt hơn nhờ ăn uống đầy đủ. Ngoài việc thường ngày được uống rượu linh, giờ đây đồ ăn trong nhà cũng toàn là những thứ chứa linh khí. Kiếm được nhiều rồi, Tô Du, đương nhiên không bạc đãi bản thân và người nhà, mua toàn linh gạo thượng hạng cùng rau linh và thịt yêu thú. Dĩ nhiên phải cân nhắc thể chất phàm trần của vợ chồng Triệu gia, có chịu đựng nổi hay không. Dưới sự bồi bổ này, thân thể vợ chồng Triệu gia ngày càng khỏe mạnh, lực khí cũng tăng lên rõ rệt. Gánh nặng đỡ đi nhiều, Tô Du đang suy nghĩ thêm một hai loại rượu linh nữa, nhắm vào đối tượng là tu sĩ học viên trong thư viện, đồng thời cũng chuyên tâm miêu tả thế giới hùng vĩ kỳ ảo của Hồng Hoang. Tốc độ phát triển cốt truyện rất nhanh, bởi nửa tháng là hoàn thành một tập 10 vạn chữ. Chớp mắt 3 tháng trôi qua, những cuộc thảo luận xung quanh từ Hồng Quân, Thành Thánh Hợp Đạo, đến lần khai đàn giảng đạo ngàn năm một lần. Rồi phân bảo nhai, phân phát bảo vật, những pháp bảo hoa mắt khiến người nghe say mê. Từ đại chiến Long Phụng, Vu Yêu, đến nữ hoa, tạo nhân đức thành thánh, hậu thổ, hóa thân luân hồi, hậu nghệ, bắn rơi mặt trời, hằng nga, bay lên cung trăng, bất chu sơn, đổ sập, Hồng Hoang vỡ vụn, Vu Yêu nhị tộc suy sụp, nhân tộc chính thức bước lên vũ đài thế giới Hồng Hoang. Tiên, thần và Phật tham gia đều có mưu tính riêng, trừ phi thành thánh, nếu không không thể siêu thoát, trở thành quân cờ của trời đất. Ba lượng kiếp sau khi bàn cổ, khai thiên tịch địa, lần đầu là Vu Yêu đại kiếp, lần hai chính là phong thần đại chiến bây giờ, các ngươi nói lần ba sẽ là gì? Lần đầu lượng kiếp còn không thấy bóng dáng nhân tộc, lần hai nhân tộc đã xuất hiện, Khương Tử Nha, bái dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là nhân tộc, hắn cầm phong thần bản, châm ngòi phong thần chiến tranh lần hai. Phong thần chiến tranh, bậc thượng thành tiên đạo, bậc trung thành thần đạo, bậc hạ thành nhân đạo, chà chà, bố cục của Tiêu Dao Tản Nhân, quả thực vĩ đại. Nếu Tô Du nghe được đánh giá này ắt sẽ rất xấu hổ, bởi đây không phải bố cục của hắn, mà là dựa trên thần thoại truyền thuyết được đời đời chỉnh lý. Ở địa cầu, chỉ riêng phim ảnh tiểu thuyết xoay quanh phong thần bản đã nhiều vô số, nhân vật trong đó đa phần mọi người đều quen thuộc, dĩ nhiên ở thế giới này nghe sẽ cực kỳ mới lạ. Còn một điểm nữa, sau khi phong thần chiến tranh kết thúc, những tiên thần Phật kia đều rời khỏi nhân gian, lập vương đình riêng quản lý chúng tiên thần, vận mệnh nhân tộc vẫn do chính nhân tộc nắm giữ. Đúng vậy, từ đầu truyện đến giờ, xu thế này rất rõ ràng, Tiêu Dao Tản Nhân bản thân là nhân tu, rõ ràng cũng đứng về phía nhân tu. Nhưng những yêu tu kia xem xong bản thoại này chắc sẽ không vui. Đúng đúng, ban đầu thế lực yêu tộc hùng mạnh biết bao, Long Phụng nhị tộc cường hãn, về sau Đế Tuấn, và Đông Hoàng Thái Nhất, nhân tộc lúc ấy yếu ớt biết bao, nhưng đến lúc phong thần chiến tranh, những yêu tộc kia đều trở thành tọa kỵ của tiên thần, thực lực cũng suy yếu nhiều, ngươi nói bọn yêu tu xem xong có tức không, nhưng chúng ta nhân tu xem thật sướng. Tập phong thần chiến tranh này viết quá hay, còn có những trận pháp trên đó, chà chà. Tiêu Dao Tản Nhân chẳng lẽ bản thân tinh thông trận pháp? Tiêu Dao Tản Nhân mỗi tập bìa đều ghi câu chuyện thuần túy hư cấu, chớ đối chiếu hiện thực, tất cả đều là giả. Tô Du đi trong thư viện, đều có thể nghe thấy người qua đường tranh luận về Hồng Hoang truyền thuyết, không khỏi mỉm cười. Dù Hoa Quốc ở địa cầu chỉ có 5.000 năm lịch sử, nhưng 5.000 năm ấy để lại bao nhiêu tài sản quý giá. Nhìn xem, ngay cả người thế giới tu chân này cũng bị thu hút. Đợi đến tập Tây Du sau này, chắc cũng sẽ dấy lên tranh luận sôi nổi. Tô Du muốn tiếp tục viết, viết đến khi rốt cuộc thần Phật biến mất, chỉ còn lại nhân loại yếu ớt, nhưng nhân loại dựa vào sức mình phát triển nền văn minh khoa học rực rỡ, thần Phật và thế giới Hồng Hoang chỉ còn là thần thoại lưu truyền. Hắn tin rằng tu sĩ thế giới này cũng sẽ chấn động. Công việc Triệu Linh và Thoại Bản đều thuận lợi, tu luyện của Tô Du cũng cực kỳ suôn sẻ. Đêm qua, hắn cuối cùng đột phá luyện khí tứ giai, trở thành tu sĩ luyện khí trung kỳ. Số linh thạch và rượu linh cực phẩm tiêu hao không cần tính toán nữa, hắn kiếm nhiều linh thạch vốn là để tu luyện. Sau khi đạt luyện khí tứ giai, hắn phát hiện không gian ngọc bội của mình cũng mở rộng, khiến hắn nhận ra không gian ngọc bội sẽ theo tu vi của bản thân mà mở rộng. Ngoài ra có lẽ còn có thể thôn phệ thiên tài địa bảo, chỉ là hiện tại hắn chưa tiếp xúc được thứ chân chính, chỉ có thể dùng linh thạch nuôi dưỡng không gian. Giờ đây Tô Du không còn quá lo lắng về không gian ngọc bội, hắn ngày càng có cảm giác không gian này và bản thân là một. Người khác không thể đoạt đi, cảm giác này rất thần kỳ. Hôm nay điểm đến của Tô Du là Lưu Quang Tháp. Khi còn ở La Ninh Thành, đã tò mò về Lưu Quang Tháp dùng để thí luyện, nhưng lúc đó chỉ đi loanh quanh tầng dưới, không tính là thật sự vào tháp. Lúc còn luyện khí sơ kỳ, hắn tự thấy thực lực quá thấp, vẫn đang tích lũy học tập, nên chưa từng có ý định vào tháp. Giờ đã luyện khí trung kỳ, Tô Du cảm thấy không thể tiếp tục đóng cửa tạo xe, muốn vào tháp thử sức. Mang theo đoàn tử, hướng về Lưu Quang Tháp, Tô Du có chút kích động căng thẳng, lẩm bẩm với đoàn tử, không biết thí luyện trong tháp có nguy hiểm không, thật lo lắng. Đoàn tử liếc nhìn Tô Du, từ cái nhìn đầu tiên đã biết cả này hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, cũng là kẻ nhát gan, đến luyện khí trung kỳ mới dám chạy đến Lưu Quang Tháp. Đoàn tử, ngươi nói ta chuẩn bị những thứ này đủ không? Trước khi vào tháp, hắn đã hỏi thăm nhiều người về tình hình thí luyện trong Lưu Quang Tháp, còn chuẩn bị sẵn linh phù. Đang dược và trận bàn để phòng thân, bảo vệ an toàn. Nếu biết đoàn tử đang nghĩ gì, hắn cũng có lời biện bạch. Thế giới hắn đến là thế giới hòa bình, nhiều nhất chỉ thấy đánh nhau xây xát, hoàn toàn khác với chỗ này động một chút là mất mạng. Không chuẩn bị kỹ càng, hắn sao dám vào? Hắn cũng không phải không có kế hoạch. Bước đầu tiên là vào Lưu Quang Tháp thí luyện, bước thứ hai mới ra khỏi thư viện, đi lịch luyện thật sự. Hắn cũng hiểu rõ một mực tu luyện là không được, đã đến thế giới này thì phải hòa nhập, đối mặt với tất cả chân tướng, không phải trốn tránh. Vì vậy hắn phải rèn luyện chiến đấu lực, nhưng cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Chỉ riêng chuẩn bị linh phù những thứ này, Tô Du đã tiêu không ít linh thạch. May là hiện tại nhuận bút thoại bản còn cao hơn tập trước, việc buôn bán rượu linh càng tốt, dạo này hắn thật sự không thiếu linh thạch, không chỉ trả lương cho Triệu Thúc Triệu Thẩm, còn phát lương cho Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc, đảm bảo vật phẩm tu luyện cơ bản của họ. Nghĩ đến việc buôn bán rượu linh hiện tại, Tô Du trong lòng rất cảm kích lão La Gia Gia, đã cho hắn tửu kinh. Tiếc là hắn không thể biết tin tức gì về lão La Gia Gia, bình thường hắn đều quan tâm các loại tin tức trong Lưu Quang Thành, nhưng không thể tìm ra manh mối, hắn nghi ngờ lão La Gia Gia đã rời khỏi Lưu Quang Thành từ lâu, tin tức bên ngoài thành quá tản mát. Trước Lưu Quang Tháp tụ tập không ít người, đều là muốn vào tháp thí luyện. Tô Du từ lúc hỏi thăm tin tức đã biết, bởi không lâu sau là kỳ khảo hạch nửa năm, nên khoảng thời gian này mọi người đều tranh thủ thời gian cuối, kỳ thực có chút giống nước đến chân mới nhảy. Sư đệ Tô, ngươi cũng đến rồi. Tô Du theo tiếng nhìn lại, là Đường Mảnh, và Bằng Hữu, đang vẫy tay với hắn. Tô Du đi tới, trong nhóm Bằng Hữu của Đường Mảnh có người gọi hắn là Tô Lão Bản, Tô Du cười, dạo này nghe người gọi Lão Bản nhiều rồi. Đường Mảnh vỗ vai Tô Du hỏi, ngươi cũng muốn vào Lưu Quang Tháp. HMM. Ngươi luyện khí tứ giai rồi. Tốc độ này được đấy, hình như chưa đầy mấy tháng đã thăng cấp rồi. Lúc mới quen Tô Du chỉ luyện khí nhị giai, nửa năm sau đã liên tiếp tăng hai cấp, tốc độ này không nhanh thì cái gì mới gọi là nhanh. Sắc mặt Đường Mảnh trở nên kỳ quái, hỏi nhỏ, sư đệ Tô, trước đây ngươi tốn bao lâu để tu đến luyện khí nhị giai? Tô Du gãi mặt, biết nhiều người hiểu lầm mình, nói, ta tu luyện không lâu, tổng cộng chưa đầy một năm. Đường Mảnh nghe xong vội đỡ lấy cằm, chưa đầy một năm đã luyện khí trung kỳ. Nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi là thiên tài đơn linh căn? Không, ta là tam linh căn. Sắc mặt Đường Mảnh càng kỳ quái hơn, tam linh căn thiên phú ngang với đơn linh căn, sợ rằng thiên tài đơn linh căn cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Đường Mảnh dùng sức vỗ vai Tô Du, hóa ra trong bằng hữu xung quanh còn ẩn giấu một thiên tài. Nghĩ vậy Đường Mảnh càng nhiệt tình hơn, đẩy Tô Du đi tới, ta giới thiệu cho ngươi, không ít người vào Lưu Quang Thư Viện chính là vì Lưu Quang Tháp này, đến nay vẫn không có kết luận đây là pháp bảo cấp độ gì, nhưng xác thực cực kỳ lợi hại. Lưu Quang Tháp hiện tại sử dụng từ tầng 1 đến tầng 9, thích hợp cho tu sĩ các giai đoạn tu vi tiến vào thí luyện. Tầng 1 nhắm vào tu sĩ luyện khí sơ kỳ, tầng 2 là luyện khí trung kỳ, tầng 3 là luyện khí hậu kỳ, tầng 4 nhắm vào trúc cơ sơ kỳ, cứ thế suy ra, tầng 9 chính là nơi thí luyện thích hợp cho tu sĩ kim đan hậu kỳ, lợi hại chứ. Dù trước đây Tô Du đã tìm hiểu, nghe Đường Mảnh nói lại vẫn rất chấn động, gật đầu tán đồng, cực kỳ lợi hại. Đường sư huynh, hiện tại sư huynh có thể vào tầng mấy thí luyện rồi? Ha ha, trước đây ta miễn cưỡng xông vào tầng 3, nhưng muốn thông qua tầng 3, ít nhất phải đợi ta trúc cơ. Nhưng Kiều sư huynh, tuy chưa trúc cơ nhưng đã có thể xông qua tầng 3 vào tầng 4, Kiều sư huynh đúng là bậc này. Đường Mảnh nói xong giơ ngón tay cái, ở đây còn có thể gặp không ít học viên nội viện, những kẻ đó là thiên chi kiêu tử, ở nơi khác rất khó thấy bọn họ. Tô Du, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện khí thế và biểu cảm của một số người quả nhiên khác hẳn thường ngày, những người này hẳn là sư huynh sư tỷ nội viện. Nói đến Kiều sư huynh, hắn cũng thuộc nội viện, bởi hắn chính là đệ tử chân truyền của viện trưởng. Sự xuất hiện của Tô Du không thu hút nhiều ánh nhìn, dù có người nhận ra hắn là chủ nhân La Gia Tử Phường, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Ở nơi này, tu vi và thực lực mới là yếu tố then chốt, chỉ có kẻ mạnh mới nhận được sự tôn trọng. Xem ra ta chỉ có thể thử sức ở tầng 1 thôi. Đường sư huynh, định khi nào vào? Sư đệ muốn vào ngay bây giờ. Được thôi, ta đi cùng ngươi. Đi nào, Lưu Quang Tháp, này có thể chứa rất nhiều người cùng lúc thử luyện, vào trong rồi ngươi sẽ hiểu. Tô Du gật đầu, Đường Mảnh, vẫy tay chào bạn bè rồi cùng hắn tiến về cửa tháp. Chưa kịp bước vào, đột nhiên bụp. Một tiếng, một quan đoàn nhả ra một người từ trong tháp. Thành thật mà nói, âm thanh đó nghe chẳng hay ho gì, giống như tiếng xì hơi, đẩy người kia ra ngoài. Tô Du tự chế nhạo trí tưởng tượng của mình, liếc nhìn kẻ vừa bị đẩy ra mặt mày tái mét, trông suy yếu vô cùng. Hắn càng thêm lo lắng cho chuyến thử luyện sắp tới, âm thầm siết chặt nắm tay tự động viên mình. Bất kỳ học viên nào của Lưu Quang Thư Viện, dù chính thức hay tiến tu, đều được miễn phí vào tháp mỗi nửa năm một lần. Muốn vào tiếp phải tiêu điểm tích lũy. Hiện tại Tô Du trắng tay, chẳng có điểm nào, đành dùng cơ hội miễn phí. Tất nhiên nếu thành tích tốt, hắn cũng có thể nhận được điểm thưởng. Đến trước cửa, một màn ánh sáng chắn lối. Đường Mảnh lấy ra thẻ bài, đưa về phía trước, lập tức bị quang màn nuốt chửng. Tô Du bắt chước làm theo, cảm thấy mình bị thứ gì đó bao bọc rồi ép vào trong. Thân thể chợt nhẹ bẩn, hắn phát hiện mình đứng trong một không gian trống rỗng, Đường Mảnh và những người khác đều biến mất. Tô Du không dám khinh suất, lập tức rút ra pháp kiếm mua đặc biệt, một pháp khí phổ thông nhất, nhất phẩm trung giai, tiêu tốn không ít linh thạch. Linh phù thì để trong túi trữ vật đeo bên hông, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Đây là ngày cuối tháng, chương dài gửi đến mọi người, ngày mai tác phẩm chính thức lên kệ, sẽ có 10 chương 3 vạn chữ, mong mọi người đón đọc. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 40, rèn luyện trong tháp. Vừa chuẩn bị xong, Tô Du thấy hoa mắt, một con đường xuất hiện trước mặt. Cuối con đường ngắn ngủi là một cánh cửa. Nhớ lại tin tức thu thập được, hắn nắm chặt pháp kiếm tiến tới, đẩy cửa nhẹ nhàng. Một tiếng gầm thét, một con yêu thú xuất hiện. Tô Du nhận ra ngay đó là Phong Lan, cấp một sơ giai, tu vi có lẽ kém hắn một chút. Nhưng với kẻ chưa từng chiến đấu như hắn, khó nói ai mạnh ai yếu. Đúng lúc này, Tiểu Đoàn Đoàn, luôn nằm trong túi bỗng nhanh nhẹn trèo lên vai hắn, suýt nữa làm Tô Du giật mình. Phong Lan đã lao tới, hắn đành dán một tấm tật hành phù, lên người để né tránh, vừa nói, Đoàn tử, ngươi đợi ta ở bên ngoài được không? Không biết Lưu Quang Tháp có coi Đoàn Đoàn là linh thú khế ước của hắn không mà truyền tống cả hai vào đây. Tô Du lo lắng không thể bảo vệ được nó khi đối phó Phong Lan. Nhưng Đoàn Đoàn như không có trọng lượng, ngồi vững trên vai, kêu lên hai tiếng như nhắc nhở hắn tập trung đối địch. Tô Du chẳng còn thời gian quan tâm nữa, bởi Phong Lan quá nhanh. Dù đã dùng tật hành phù ngay lập tức, nhưng do thiếu kinh nghiệm, hắn nhanh chóng rối loạn, có hai lần suýt nữa tự đưa mình vào miệng sói, may mà né kịp. Tô Du không thấy được ánh mắt như đang cười của Đoàn Đoàn trên vai, tự hồ đang xem cảnh Phong Lan dẫn hắn chạy vòng vòng. Thấy Đoàn Đoàn vẫn bám chặt dù mình xoay chuyển liên tục, Tô Du dần bình tâm. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp tiểu gia hỏa này, biết đâu nó còn mạnh hơn mình. Thế là hắn tập trung vào đối thủ. Nhớ lại mục đích rèn luyện, không phải chỉ để giết Phong Lan, Tô Du quyết định tận dụng nó để luyện tốc độ. Hắn vận chuyển linh lực xuống chân, hai chân bỗng tràn đầy sức mạnh, một cú đạp mạnh đẩy thân hình lùi xa. Ánh mắt Tô Du sáng rỡ, hắn đã làm đúng. Thế là hắn tập trung vào cuộc rượt đuổi với Phong Lan, không nơi nào tốt hơn Lưu Quang Tháp để rèn luyện. Nếu ra ngoài tìm Phong Lan, bị thương đã là may, lỡ mất mạng thì hối hận không kịp. Còn ở đây, dù có thương tích cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần hô từ bỏ là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tô Du thấy kỹ năng tốc độ và thoát hiểm rất hữu ích. Xin tha thứ cho kẻ đến từ thời đại hòa bình như hắn, ưu tiên đầu tiên vẫn là bảo vệ bản thân, chiến ý không mạnh mẽ lắm. Nếu thế giới này không quá nguy hiểm, hắn đã có thể an phận làm chủ tử phường hoặc nhà viết tiểu thuyết. Khi linh lực cạn kiệt, hắn uống bổ linh đan, chuẩn bị sẵn. Khi đã quen với tốc độ Phong Lan và dễ dàng dẫn dụ nó, Tô Du cảm thấy mãn nguyện. Hắn chọn một đường chạy, đột ngột dừng lại, Phong Lan lao thẳng vào lưỡi kiếm. Tô Du dùng hết sức chém xuống. Một người một sói cùng bay ngược ra xa. Tô Du vừa đáp xuống đã vội nhìn chằm chằm Phong Lan. Con sói suýt bị chém đôi, nhưng thân thể yêu thú vốn cứng cáp hơn người, lưỡi kiếm chỉ chém nứt đầu nó. Rồi thân thể nó dần tan biến. Tô Du ngồi phịch xuống đất cười, nhanh chóng bỏ vào miệng một viên bổ linh đan để hồi phục linh lực. Lúc này hắn mới nghe tiếng khạc khạc bên tai. Quay lại, Đoàn Đoàn đang ngồi trên vai nhấm nháp linh quả. Tô Du vừa cười vừa xoa đầu nó, mày sướng thật, ta khổ sở mà mày ung dung ăn uống. Thôi, không trách mày nữa. Ta coi như vượt ải đầu rồi. Con Phong Lan này chắc là yếu nhất nhỉ. Cửa tiếp theo sẽ không dễ đâu. Khi thể lực và linh lực hồi phục, Tô Du chống kiếm đứng dậy. Một con đường khác xuất hiện, cuối đường vẫn là một cánh cửa. Hắn đoán chừng tình huống này sẽ lặp lại cho đến khi thông quan tầng 1. Lần này, hắn đối mặt với một con Phong Lan khác, nhưng cảm nhận rõ ràng khí tức mạnh hơn trước. Tô Du không dám khinh suất, toàn tâm toàn ý chiến đấu, rèn luyện bản thân tối đa. Khi không thể tăng tốc độ nữa, hắn chuyển sang luyện thuật pháp, kết hợp với tốc độ. Thuật pháp kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ luân phiên sử dụng. Chỉ khi quá nguy hiểm mới dùng linh phù. Lần này qua lần khác, trên người Tô Du xuất hiện vô số vết thương, quần áo rách tả tơi bởi phong nhận và móng vuốt. Vì chỉ có một mình, à không, còn một tiểu gia hỏa trên vai, hắn không sợ lộ hàng, bởi chưa chuẩn bị pháp y, thay quần áo mới cũng sẽ bị xé nát ngay, đành tạm chịu vậy, một con tiểu thú biết gì chứ. Tiểu gia hỏa trong miệng Tô Du dùng chân che mắt, không ngờ hắn lại bất cẩn đến vậy, chẳng lẽ không mua nổi một bộ pháp y chắc chắn hơn sao? Nếu nó hỏi, Tô Du sẽ thành thật trả lời, quên mất. Hắn vẫn chưa thay đổi tư duy, quần áo chỉ cần thoải mái là được, chưa nghĩ đến hiệu quả phòng ngự. Nhưng sau lần này, Tô Du sẽ nhớ phải chuẩn bị pháp y. Sau khi liên tục vượt qua bốn cánh cửa, Tô Du ngồi bệt trong hành lang, lần này đã thay quần áo mới vì bộ cũ quá thảm hại. Dù kiệt sức, hắn vẫn cười, lấy ra một linh quả nhấm nháp như đoàn đoàn, không trách mọi người ca ngợi Lưu Quang Tháp, hiệu quả rèn luyện ở đây tốt hơn bên ngoài nhiều. Ba hệ thuật pháp ta luyện tập bao ngày chẳng bằng một trận chiến với yêu thú ở đây. Càng nguy hiểm, Tô Du càng phát hiện thuật pháp sử dụng trơn tru hơn. Hóa ra hắn cần tự ép bản thân. Khi luyện tập bình thường không có cảm giác nguy cấp, tiến độ rất chậm. Nhưng ở đây, không muốn lãng phí cơ hội miễn phí, hắn buộc phải khiến thuật pháp nhanh hơn, mạnh hơn. Cửa thứ tư, đối thủ là hai con phong lan, mỗi con đều đạt đến đỉnh sơ giai, chỉ kém một chút là trung giai. Tô Du phải mất một lúc mới tìm được nhịp độ chiến đấu. Có thể đoán, cửa tiếp theo sẽ là nhiều phong lan hơn. Buổi chiều tan học, Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc chạy đến bên ngoài Lưu Quang Tháp. Tô Du đã báo trước với họ, nhưng không biết khi nào ra nên hai người lo lắng. Ai cũng biết Lưu Quang Tháp không dễ vượt qua. Chẳng mấy người biết hai người này, vì họ còn quá nhỏ, chưa đến lượt thử thách. Bọn trẻ đến đây chỉ có thể là chờ người quen. Tiểu Nhạc, Tô Ca Ca, đã vào trong hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa ra, không biết có chuyện gì không? La Nhạc, tỉnh táo nói, đừng lo, thử luyện ở Lưu Quang Tháp không gây nguy hiểm tính mạng đâu. Nhưng ở lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị thương, may mà Tokaka đã chuẩn bị đan dược rồi. Nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ra. Nghe nói lần đầu vào Lưu Quang Tháp thử luyện, nếu trụ được 1-2 giờ đã là kết quả rất tốt rồi. Triệu Thiết Ngưu, lo lắng nói. La Nhạc mím môi không nói gì thêm, trong lòng hắn cũng lo lắng cho tình hình của Tô Du. Gia Gia, vẫn chưa có tin tức gì. Người thân duy nhất bên cạnh chỉ còn Tô Ca Ca. Đúng vậy, hắn xem Tô Du như anh ruột, trong lòng luôn nương tựa vào Tô Du. Gia Gia không có ở đây, hắn không mong Tô Du xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng lại có người bị Lưu Quang Tháp nhả ra, mỗi lần như vậy hai đứa nhỏ đều vội vàng nhìn lại, nhưng lần nào cũng không phải Tô Du. Chờ gần nửa giờ, lại có một người bị nhả ra, vừa ra đã phun một ngụm máu, khiến hai đứa nhỏ giật mình, vội chạy tới, sợ đó là Tô Du. A, là Đường sư huynh. Hai đứa nhận ra, đó là Đường Mảnh, người thường xuyên đến tìm Tô Du uống rượu trò chuyện, cũng từ Lan Ninh Thành, đến như họ. Đường sư huynh, ngươi không sao chứ? Hai đứa nhỏ chạy đến bên Đường Mảnh quan tâm hỏi. Đường Mảnh nhanh chóng nuốt một viên đan dược, ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ, cười nói, là các ngươi à, không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, sẽ nhanh khỏi thôi. À, các ngươi ở đây, Tô sư đệ. Của các ngươi đâu? Đường Mảnh vừa lau vết máu trên miệng, vừa đứng dậy với sự giúp đỡ của hai đứa nhỏ, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Tô Du. Đường sư huynh, Tô ca ca vẫn chưa ra. Triệu Thiết Ngưu lo lắng nói. Gì, đến giờ vẫn chưa ra? Đường Mảnh kinh ngạc, ta đã ra rồi mà Tô sư đệ vẫn chưa ra. Đường Mảnh, ngươi đang nói về bằng hữu Tô Du của ngươi phải không? Đúng vậy, sáng cùng ta vào tháp. Đây là lần đầu hắn thử luyện ở Lưu Quang Tháp. Trời à, đến giờ vẫn chưa ra. Ta nhớ Tô Du này không phải mới luyện khí sơ kỳ sao, có thể ở lâu như vậy. Ha ha, bằng hữu tốt của ta đã luyện khí tứ giai, bước vào luyện khí trung kỳ rồi, tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Dù là luyện khí trung kỳ, thời gian này cũng quá dài rồi. Đường Mảnh lắc đầu, ta không biết tình hình, đúng lúc ta cần chữa thương, ở đây cùng chờ xem sao. Thế là Triệu Thiết Ngưu và La Nhạc chuyển sang túc trực bên Đường Mảnh, tiếp tục chờ đợi Tô Du. Khi Đường Mảnh luyện hóa xong đan dược chữa thương, tình trạng tốt hơn nhiều, mở mắt ra phát hiện Tô Du vẫn chưa xuất hiện. Hắn gãi đầu, không biết rốt cuộc là tình huống gì khiến Tô Du kéo dài thời gian như vậy. Theo dự đoán của hắn, Tô Du có thể trụ được 1-2 giờ trong đó đã là thành tích rất tốt rồi, bởi trước đó hắn không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu thực tế nào. Lại qua một khắc, Lưu Quang Tháp lại nhả ra một người, hai đứa nhỏ lập tức reo lên, là Tô Ca Ca. Và cả Đoàn Tử, nữa. Ô, tiểu thực thiết thú, đem cả tiểu yêu thú này vào Lưu Quang Tháp sao? Danh tiếng của tiểu thực thiết thú còn lớn hơn cả bản thân Tô Du, các học viên ở ngoài tháp nhìn thấy đầu tiên chính là cục bông đen trắng đó. Tô Du rơi xuống đất, Đoàn Tử lăn vài vòng rồi dừng bên cạnh Tô Du, chớp mắt nhìn quanh, khiến người ta chỉ muốn xoa đầu nó. Hai đứa nhỏ vốn cũng muốn xoa Đoàn Tử nhưng lúc này không quan tâm đến nó nữa, chúng vây quanh Tô Du. Tinh thần Tô Du khá tốt, vết thương trên người cũng không nặng lắm, so với Đường Mảnh vừa ra khỏi tháp tình hình tốt hơn nhiều. Hai đứa nhỏ chớp mắt, có vẻ như không cần quá lo lắng cho Tô Du. Đường Mảnh cười đi tới, khá lắm, lại ra sau ta. Tô sư đệ, ngươi thu hoạch trong tháp không nhỏ nhỉ?